Chuyện ma kinh dị, người mẹ ngoại cảm. Yến là một cô gái tuổi đôi mươi, vẫn còn đang là một cô bé nghèo sống cùng với mẹ ở Bạc Liêu. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như mẹ cô không may bị tai nạn nghiêm trọng, phải nhập viện, hôn mê gần một tuần lễ. Ấy cứ tưởng như Yến sẽ mất đi mẹ của mình, nhưng bằng ý chí sinh tồn mãnh liệt, mẹ của cô tỉnh lại. Rồi cũng từ đó, cô chợt nhận ra rằng bà dường như đã thay đổi. Những chuyện kỳ lạ, những biến đổi về cuộc đời của Yến và mẹ bắt đầu từ đó. Chương 1: Bắt đầu từ biến cố. Hơn 10 năm về trước, cái ngày mà Yến còn là một cô bé tuổi đôi mươi, cô sống cùng mẹ ở một căn hộ nhỏ ở Bạc Liêu. Cuộc sống của gia đình sẽ không có gì thay đổi, cho đến một hôm Yến đang học ở trường thì vô tình nhận được tin mẹ bị tai nạn nghiêm trọng, phải nhập viện. Lúc đó cô dường như sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ cuộc sống của cô ấy đã quá vất vả đối với bản thân của một cô gái trẻ. Ba mẹ ly dị khi còn rất nhỏ, đã vậy bản thân cô lại là một đứa con gái yếu ớt, không thể giúp gì được nhiều cho mẹ ngoài việc đi học hàng ngày và giúp việc ở nhà. Khi nhận được tin dữ, cô bé phải bỏ học, nhờ người đưa thẳng vào bệnh viện để mong được nhìn thấy mẹ lần cuối. Vì lúc ấy nghe người lớn nói rằng tai nạn rất nặng, nặng đến nỗi khi Yến nhìn thấy mẹ mình nằm ở trên giường bệnh đang hấp hối, cắm đầy ống thở, cô bé không thể kìm được nước mắt. Suốt 3 ngày 3 đêm nằm canh chừng ở bên giường mẹ, cho đến đêm thứ tư đang nằm mơ màng gục mặt ở bên giường bệnh, chợp mắt cô nghe loáng thoáng có tiếng người gọi mình. Này con Yến, mày làm gì ngủ ở đây vậy? Yến, dậy dậy lau cho má mày đi kia kìa. Yến! Tiếng gọi kèm theo những cái lay mạnh làm Yến giật mình. Nhìn qua nhìn lại thì không có thấy ai cả. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, cũng mới chỉ hơn 1 giờ sáng. Yến vội kéo chăn lên để đắp cho mẹ. Nhưng rồi mãi trong khi bản thân còn đang mê ngủ, cô chợt nhìn thấy mẹ mình đã mắt đang mở thao láo nhìn lên trần nhà của bệnh viện. Miệng thì cứ lầm bầm, giống như thể là bà đang nói chuyện với ai vậy. Cô cố gọi mẹ nhưng bà không có một chút phản ứng. Má, má ơi, con đây, má tỉnh rồi má. Má nghe con nói gì không má ơi? Lúc bấy giờ mẹ đột ngột quay đầu, mắt nhìn thẳng vào cô rồi ú ớ nói. Nét mặt của mẹ nhăn nhó như thể mẹ đang nhìn thấy cái thứ gì đó mà bà không muốn nhìn thấy. Mẹ co giật dữ dội. Má ơi, má đừng làm con sợ má. Con là Yến mà má. Má đừng sợ má ơi. Yến vừa nói vừa ôm mẹ vào lòng. Nước mắt cô gái trẻ cứ giàn giụa ướt cả mặt của bà. Cô có thể nghe tiếng thở gấp từ mẹ. Bà ấy dường như đang muốn nói gì với Yến, nhưng cô không thể nào nghe được tròn vành rõ chữ từ miệng của bà. Máu tự dưng trào lên miệng của mẹ. Ngay khi Yến cố gắng đưa tay đỡ lấy, nhưng nó vẫn trào ra cả hai tay cô không sao cầm lại được. Má ơi, má đừng bỏ con mà má ơi. Tiếng khóc của Yến làm cho cả phòng bệnh ai cũng thức giấc. những người nằm ở giường bên cạnh vô cùng kinh hãi khi thấy giường của hai mẹ con Yến thấm đầy máu. Họ lập tức gọi bác sĩ đến thật nhanh để kiểm tra cho mẹ cô. Khoảnh khắc khi bác sĩ quay mặt sang hướng cô buồn bã lắc đầu thì cả thân người của Yến như đổ sụp xuống. Cô cố nén cảm xúc để ngăn không cho nước mắt chảy ra trên gương mặt của một cô gái còn quá trẻ. Cổ họng thắt lại không sao tả được khi mà nghe bác sĩ buồn rầu nói: máu bầm tích tụ quá nhiều gây xuất huyết đột ngột, có lẽ em nên chuẩn bị tinh thần thôi. Khi hơi thở thoi thóp của mẹ dần dần yếu đi, Yến chỉ còn biết nắm lấy tay mẹ thật chặt. Mắt mẹ trợn ngược nhìn vào một khoảng không vô định nào đó một cách yếu ớt. Mà đi nghe con. Ngay sau khi mẹ chút hơi thở cuối cùng, Yến ôm mẹ thật chặt nhất có thể để mong nhận được hơi ấm trọn vẹn trong lòng mình. Cô cảm thấy mình như bị mất đi một thứ gì quan trọng trong đời, cho nên điều đó càng làm Yến đau lòng. Dù cố gắng cách mấy, Yến không thể nào ngăn được những giọt nước mắt ngừng rơi. Những người nằm ở giường bệnh bên cạnh cũng buồn bã nói những câu chia buồn động viên Yến. Khi mọi thứ hỗn độn vẫn còn đang diễn ra, bỗng dưng ở bên ngoài trời một tiếng sét nổ vang lóe sáng ở bên ngoài cửa sổ phòng bệnh chỉ trong giây lát. Ai nấy đều giật mình. Bất ngờ mẹ cô thở lại, bà ấy thở một hơi rất dài, rất dài, như thể bà ấy vừa có một khoảng thời gian không thở vậy. Tất cả những người có mặt khi đó, đến kể cả vị bác sĩ đứng khám cho mẹ cũng bất ngờ trước cái sự kỳ lạ này. Ông ta liên tục chuẩn bị khám lại cơ thể cho mẹ cô nhiều lần, rồi không tin vào mắt mình rằng là một người đã không còn cách nào để cứu chữa, đã tắt thở, giãn đồng tử, ngừng hô hấp, tim cũng ngừng dao động, bây giờ sống lại. Yến vui mừng ngồi bệt xuống nền gạch, khóc òa lên như một đứa trẻ. Tạ ơn trời Phật, cô ấy thật là một điều kỳ tích. Sáng mai tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ chỗ bị thương của cô. Bây giờ em cứ yên tâm nhé. Thực lòng dù không hiểu rõ tại sao như vậy, nhưng Yến rất hạnh phúc khi biết được đó không phải là lần cuối cùng mà mình với mẹ được ở bên cạnh nhau. Khoảnh khắc đó, mẹ lại ngủ tiếp đi ngay, cứ như thể chưa từng thức dậy. Yến cứ thế ôm mẹ suốt cả một đêm. Đến rạng sáng, sau khi được bác sĩ khám bệnh lại, nhận được tin vui hết sức, đó là sức khỏe của mẹ đang dần dần bình phục rất nhanh. Kể từ sau đó, khi mẹ cô thực sự tỉnh dậy sau cơn mê sảng của vụ tai nạn, mẹ luôn nói những chuyện một mình giữa đêm hay khóc cười vô cớ. Điều đó làm cho Yến rất khó hiểu khi thấy mẹ mình trở nên kỳ lạ như thế. Trải qua một tháng sau cái biến cố kỳ hy hữu, mẹ cô được về nhà với một tâm trạng vô cùng lo nghĩ. Khi trở về từ bệnh viện, đến nhà bỗng dưng mẹ đứng khựng ở bên ngoài cửa, rồi bà bắt đầu nói huyên thuyên như đang trò chuyện với ai đó vậy. Dạ, con về rồi, dì Hai vẫn khỏe chứ ạ? Vậy à, vâng vâng, con sẽ đến đó, lúc nào con rảnh. Má ơi, má nói chuyện với ai vậy? Yến cất đồ đạc vào phòng rồi quay trở ra gặp mẹ, liên tục hỏi. Ấy nhưng mẹ vẫn cứ ung dung đứng đó nói thao thao bất tuyệt một mình. Được một lát sau, Yến mới nhận ra rằng dì Hai mà mẹ nói chính là bà cô Hai của mình. Nhưng mà bà Hai đã chết cách đây gần một năm, lý nào mà mẹ lại nói những câu như vậy? Chương 2: Giác ngộ. Yến vẫn đứng ngay bên cạnh mẹ, chăm chú quan sát một cách rất nghiêm túc. Được một lát, mẹ dừng nói rồi bước vào trong nhà. Vừa đi, Yến vừa hỏi: má ơi, vừa rồi má làm gì ngoài cổng mà cứ đứng như không vào trong nhà vậy má? Mẹ lúc này mới quay sang đáp lời: con không thấy bà Hai à. Bà Hai nào má? Bà Hai bên ngoại nhà mình á con. Má ơi, nhưng mà bà Hai chết cũng lâu rồi, làm sao mà má nói chuyện được? Nghe Yến nói như vậy, mẹ mới giật mình suy nghĩ mông lung một hồi lâu, rồi ngớ người ra, như thể là mẹ vừa trải qua một chuyện gì đó rất lạ kỳ vậy. Không lẽ má ơi, hay là má nhìn thấy vong hồn hả? Má không biết, Má thấy hình ảnh đó thật lắm, mà má không nghĩ rằng ấy là ma đâu con ạ. Yến không nghĩ ngợi gì thêm, vội kêu mẹ vào trong nhà. Dù cho không biết là mẹ đã thay đổi như thế nào sau những biến cố nọ, nhưng trên thực tế những chuyện kỳ lạ và khó hiểu đang dần dần xuất hiện ngay trong nhà cô với tần suất càng ngày càng dày đặc. Hầu như đêm nào mẹ cũng thức dậy vào lúc độ 3 giờ sáng. Có những khi Yến giật mình thức giấc, lúc ấy lần mò tìm mẹ khắp nhà thì cô mới biết là mẹ ra ngoài phòng khách ngồi. Vẫn như những lần trước, mẹ lại ngồi nói chuyện một mình trước phòng khách của rất nhiều ngôi nhà thường hay có bàn thờ. Ấy riêng nhà Yến cũng vậy. Chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi, ấy cũng thành quen. Yến không bắt ép mẹ phải làm gì, nhưng rồi câu chuyện đi xa hơn là cô tưởng tượng. Có một lần, mẹ sang nhà của chị Tư hàng xóm chơi, đang ngồi trò chuyện rôm rả, mẹ đột nhiên nhìn ra nhà sau, trầm trồ rồi lên tiếng. Ấy, cái con bé kháu khỉnh quá. Nhà em có anh chị em gì không mà sao chị thấy có đứa con loi nhoi núp ở phía sau nhà của em vậy hoài vậy cô Tư? Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên khi nghe mẹ Yến nói như vậy. Chị Tư lúc này mới lên tiếng. Dạ, nhà em có mỗi mình em thôi. Chị có nhìn nhầm không? Nhầm làm sao được, nó đứng ngay bên cạnh bàn thờ kìa. À, để chị đến hỏi nó vậy. Nói rồi mẹ tự động đến bên gần bàn thờ của chị Tư. Cũng như khi ở nhà, mẹ bắt đầu nói những chuyện một mình như đang trò chuyện với ai đó trước mặt vậy. Ngô thị bé Linh, nó được 7 tuổi rồi đấy này. Con bé mặc một cái bộ đồ áo màu cam dễ thương như vậy mà không ai nhìn thấy là sao? Vừa nói, mẹ của Yến tiếp tục chỉ tay vào một khoảng không vô định ngay bên cạnh bàn thờ. Lúc bấy giờ chị Tư mới dần dần lạnh người khi nghe mẹ của Yến nói ra những điều đó. Lúc này mấy cô và mẹ của chị Tư mới lên tiếng. Ngô thị bé Linh là con bé Linh, em của con Tư. Làm sao con biết được cái tên này? Dì Năm, con nghe con bé nói, con biết mà. Mà chuyện này là sao? Sao không ai nói cho con biết chuyện gì vậy? Chị Tư lúc này mới chen lời bằng một giọng run rẩy. Bé Linh nó chết lâu rồi, làm sao mà nó còn ở đây để mà chị nhìn thấy được? Bây giờ thì mẹ của Yến mới nhìn trở lại không gian hồi nãy, gương mặt bắt đầu cứng đờ ra. Mẹ cố gắng thụt lùi lại, tay nắm chặt lấy tay của Yến mà không thể nào nói thành tiếng. Từ khoảnh khắc đó, mẹ mới biết được rằng bản thân mình có thể nhìn thấy ma. Tôi đang làm gì thế này? Nó vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Làm ơn ai đó đưa nó ra khỏi đây đi. Mẹ Yến bắt đầu kích động dữ dội, bá la hét ầm ĩ. Những cô dì ở bên nhà chị Tư cũng giáng phụ ghìm chặt bá lại. Mẹ của Yến như muốn móc hai mắt của mình ra để khỏi phải nhìn thấy những điều không tưởng. Mọi người ai nấy cũng khuyên ngăn bà ấy ráo riết. Sau chuyện đó, Yến dẫn mẹ mình tìm đến chùa gần nhà để xin được sự chỉ dẫn của các nhà sư. Đứng trước pho tượng Phật ở trong chùa, mẹ liên tục khấn vái đủ thứ. Ở nơi đó có một vị sư có pháp danh là Từ Hanh. Sau khi gặp được mẹ, nghe sự tình, ông xin được dẫn dắt bà tìm ra được con đường cần phải đi trong khoảng thời gian mịt mù u tối. Đang ngồi ở bên hoa viên của thiền viện, nhà sư Từ Hanh bắt đầu cất lời. Ấy nhân duyên đưa đẩy, mong thí chủ suy nghĩ cho thật kỹ. Đôi mắt ấy tìm đến nữ thì mong nữ hãy có trách nhiệm với những gì mà thượng đế bề trên giao cho. Hiện tại tôi chỉ có thể chỉ cách cho thí chủ đóng nó tạm thời. Ấy còn muốn đóng nó vĩnh viễn thì kỳ thực là cũng phải xét cho kỹ. Đôi mắt ấy là một điều quý giá, không phải ai cũng có được. Chứ đó đâu có phải là một thứ gì xấu xa đâu. Nhưng liệu bây giờ con phải làm gì đây? Bạch thầy, con không muốn lúc nào cũng phải nhìn với những thứ đó. Bởi vì khi đó đôi mắt ấy nhìn đâu cũng thấy ma quỷ. Nó dần dần làm xáo trộn cuộc sống của mẹ Yến đi rất nhiều. Ấy nhưng may thay, sau khi sư Tử Hanh giảng giải cho mẹ nghe được một thời gian, bà bắt đầu bình tâm trở lại. Dần dần bà ngộ ra một điều rằng có những thứ phải tùy duyên mới đến. mà nếu như có duyên, ắt là có điều gì đó. Cái duyên ấy mới dẫn đường cho đôi mắt đến đây. Hà cớ gì phải tự phủ nhận nó, thay bằng mình làm một cái gì đó có ích hơn so với cái thực tế nghiệt ngã này. Chương 3. Câu chuyện thứ nhất, hoài nghi. 3 tháng sau, nếu như nói chính xác hơn thì đó là khoảng thời gian mà mẹ Yến đã phải đi theo sư Từ Hanh học cách để nhìn thế giới này bằng một con mắt khác, con mắt âm dương. Không, theo quan điểm của tôi thì đó vẫn là một thứ gì đó rất bình thường, sát cánh cùng với mẹ của Yến. Một nhà ngoại cảm thực thụ, tôi mới nhận ra được nhiều giá trị của cuộc sống. Nó thực chất chỉ là một thế giới mà con người ta phải học cách để mà sống, cách đối nhân xử thế đối với mọi điều xung quanh họ. Ấy nhưng suy cho cùng thì mỗi người đều có một cách sống riêng, không ai giống ai. Mẹ của cô ấy cũng vậy. Quay trở lại khoảng thời gian 3 tháng ròng rã, mẹ của Yến dần dần dấn thân vào những câu chuyện phiêu lưu của đời mình cùng với đôi mắt dị thường. Câu chuyện thứ nhất, kể từ khi những hàng xóm xung quanh tôi biết được khả năng của bà, nó cứ từ từ lan rộng, càng ngày càng được nhiều người biết đến. Ấy không ít người đã thán phục bà, nhưng kéo theo đó là cũng có không ít người hoài nghi, hoặc thậm chí là xem bà như là một kẻ lập dị. Vào một buổi chiều hanh khô độ giữa tháng 8, trong khi đang giúp cho một số người hàng xóm thăm hỏi người thân đã khuất ngay tại nhà, đến lúc mẹ Yến sắp xin dừng lại để nghỉ ngơi thì có một người đàn ông trung niên bước thẳng vào nhà. Ông mặc một bộ vest trông rất lịch lãm. "Xin chào, chẳng hay ở đây ai là nhà ngoại cảm mà được người dân quanh đây đồn đại vậy?" Mẹ của Yến đang ngồi ở chính điện của phòng khách, nghe ông hỏi đến cũng đứng dậy trả lời. "Dạ là tôi, anh là ai? Anh đến tìm tôi có việc gì?" "À, vậy ra là bà chị chính là người có thể giao tiếp được với người cõi âm phải không? Tôi thấy tò mò lên đến đây cũng chỉ là muốn được một lần tận mắt chứng kiến thực hư, và cũng đang lo liệu rằng đây có phải là trò lừa đảo hay không nữa mà." Nói rồi ông ta cười khẩy. Yến ngồi cạnh mẹ nhưng không sao kiềm chế được cơn giận khi nghe hắn nói xoáy mẹ mình như vậy. "Ông nói cái gì? Ai lừa đảo?" "Yến, không được vô lễ với chú như vậy. Đi ra sau nhà đi cho má." Yến vùng vằng rồi cũng phải đi ra. Tuy là bị mẹ đuổi nhưng cô gái trẻ vẫn mon men nấp sau cửa sổ nhìn vào phòng khách để quan sát cuộc nói chuyện giữa mẹ và người đàn ông. Nói đoạn, ông rút trong chiếc vali bên cạnh ra một sấp tiền. "Ở đây tôi có một ít, coi như là tiền cúng dường cho cô đó." "Xin lỗi anh, tôi làm việc này không có nhận tiền của ai, xin anh hãy cất đi cho." Ông chú mặc đồ vét cũng ngạc nhiên, luôn miệng trầm trồ khen ngợi mẹ. "Vậy thôi, sẵn đây tôi cũng xin phép vào thẳng vấn đề chính. Ấy chuyện là tôi vừa mất một người anh ruột cách đây vài tháng vì tai nạn giao thông. Tôi muốn biết liệu anh tôi dưới đó có ổn không?" Nghe đến đây, mẹ Yến không nói gì thêm. Bà ngồi im nhìn về một hướng nào đó, miệng lẩm bẩm một hồi lâu, sau đó mới trả lời ông một cách từ tốn. "Anh trai của ông hiện vẫn ổn. Anh nói rằng ông nên tập thói quen không hút thuốc đi, bởi vì phổi của ông càng ngày càng yếu. Anh còn nói rằng trong lúc chôn cất, ông vô tình đánh rơi chiếc nhẫn cưới vào trong quan tài của anh. Dù đã anh đã về báo mộng tìm cách chỉ nhưng mà ông không có nhận ra." Lúc bấy giờ, người đàn ông mặc áo vét mới tái xanh mặt ngay khi bà nói ra những lời đó. Là "Làm sao cô biết tôi mới mất chiếc nhẫn?" "Tôi sẽ không bao giờ biết được cho đến khi nghe anh trai của ông kể lại với tôi mà." Vậy bây giờ anh tôi có ở đây không?" Mẹ của Yến vẫn giọng nhẹ nhàng và từ tốn của một người phụ nữ từng trải để đáp lời ông chú. Có. Nếu ông chưa tin tôi nhờ họ làm một việc để chứng minh sự tồn tại của họ với cái thế giới này. Ngay khi vừa nói xong, cái đèn trên trần bắt đầu chớp nháy liên tục. Không gian giữa gian nhà của mẹ con Yến bắt đầu trở nên u ám đến rợn người. Điều đó càng khiến cho ông chú mặc áo vét vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến những hiện tượng siêu nhiên ấy. Nhưng dù là như vậy, ánh mắt pha chút đượm buồn vẫn không giấu đi được khi ông ta nhớ về anh trai của mình. Buổi chiều hôm đó, ông cứ thế ra về cũng không cất số tiền khi nãy, để tất cả lại đó. Chương 4, câu chuyện thứ hai, giấc mơ lạ. Sau câu chuyện của người đàn ông mặc vét, mẹ của Yến đem số tiền đó gửi cho từ thiện, vì bản thân bà cũng thừa biết rằng bà không thể nào xài được những đồng tiền đó. Điều đó làm cho bà nhớ ra những lời dạy của thầy Từ Hanh. Nó in sâu vào trong tiềm thức của người đàn bà đơn thân ấy. Phải một mình gánh vác mọi chuyện trong nhà, kiếm tiền lo cho Yến ăn học. Chính vì điều đó mà bản chất con người của Yến luôn luôn là một cô gái tốt bụng. Cứ mỗi khi đi học về, lại phụ mẹ tiếp đãi những vị khách từ nơi xa để hỏi thăm người thân đã khuất của họ. Câu chuyện thứ hai. Cô là cô Út Lên phải không ạ? Đúng rồi, có việc gì không? Cuộc gọi khẩn cấp từ một cô gái trẻ gọi cho mẹ của Yến lúc nửa đêm làm cho bà phải chồm người dậy để nghe máy. Cuộc điện thoại bất thường hơn khi đầu dây bên kia luôn có tiếng rít của những cơn gió. Giọng nói thều thào của một cô gái vang lên bên tai của bà Liên. Thật là ngại vì gọi cho cô lúc này. Cách đây 2 hôm, có một cô gái vừa nhảy cầu tự tử. Cô ấy chết thê thảm lắm. Phiền cô hãy nhắn lại cho người thân của cô rằng xác của cô vẫn còn kẹt lại bên dưới lòng sông. Nhưng mà người nhà của cô gái đây ở đâu? Alo, cô gì ơi? Cô Út Liên, mẹ của Yến liên tục hỏi, ấy nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Bà ấy cố gọi lại cho số điện thoại hồi nãy, nhưng chỉ vang lên một câu nói: Thuê bao quý khách đang gọi, hiện không liên lạc được. Bà ấy bắt đầu nhận ra điều gì lạ thường trong cuộc gọi. Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Bỗng nhiên, ở bên ngoài cửa sổ, ai đó vô tình lướt ngang qua. Là ai vậy? Bà Liên vội chạy ra mở cửa, đi vòng ra bên hông nhà để quan sát, nhưng không nhìn thấy cái gì cả. Vừa định quay đầu lại thì bà giật thót tim khi thấy một cô gái đứng ngay trước cửa nhà bà. Mặt cô trắng bệch, cả người ướt sũng, đôi mắt buồn rũ rượi nhìn về hướng của bà không chớp. Bà Liên cố nhìn cô gái thật kỹ, hai nhãn cầu căng ra, phát ra một ánh sáng nhẹ nhẹ. Cô không phải là người à? Nghe vậy, cô gái cất lời, giọng nói y hệt như giọng gọi trong điện thoại hồi nãy. Cầu xin cô giúp con gửi lời đến gia đình con. Nhưng mà cô tên gì? Ở đâu? Dạ, con tên là Thu Hiền. Vừa nói, cô gái tránh né thứ gì đó phản chiếu từ bên trong ngôi nhà của bà Liên. Bà Liên thấy vậy liền hỏi: Cô bị làm sao vậy? Bà Liên tò mò hỏi, nhưng rồi bà nhận được ánh mắt sợ sệt của cô gái khi cô nhìn về phía ban thờ cửu huyền của nhà bà. Có lẽ bà đã đoán biết một phần nào, cho nên vội vàng khép cửa nhà. Xong xuôi, bà Liên lại hỏi cô gái tiếp: Xong rồi, thế bây giờ cho tôi biết địa chỉ của cô, tôi sẽ cùng họ đi tìm lại xác cô xem. Nghe vậy, cô gái im lìm, không có nói gì. Cô ta tự vẽ xuống nền gạch trước mặt của bà Liên những dòng chữ ướt đẫm nước ngoạch ngoạc. Bà Liên đọc nhanh dòng địa chỉ trong giây lát: Căn nhà số 24, Bích Lạc Hồng, Gia Trang, khu B. Bên dưới còn kèm theo dòng tin nhắn nhỏ và một mảnh vải màu đỏ còn ướt mềm: Phạm Thị Thu Hiền. Chỉ khi đọc thầm trong đầu cái tên bí ẩn đó ra, cô gái kia biến đâu mất. Dù cho vẫn còn nhiều vấn đề để hỏi, nhưng bà Liên chỉ còn biết thẫn thờ quay trở vào bên trong nhà. Khoan, khoan đã. Bà Liên giật mình tỉnh giấc trong đêm, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm. Mọi thứ vừa trải qua cứ như là sự thật. Nó quá thật, thật đến nỗi bà Liên vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói của cô gái kia. Rốt cuộc thì mình mơ thấy gì thế này? Phạm Thị Thu Hiền, nhà 24, khu B. Những dòng thông tin đó cứ xoay trong đầu của bà Liên, không sao dứt ra được. Ngoài trời mưa bất chợt đổ ào ào trên mái nhà, tiếng lụp bụp của những giọt mưa va chạm với mái hiên vang lên đều đặn. Đôi khi có một vài tiếng sấm chớp y ùng nổi lên, làm cho con người ta giật mình thon thót. Sau tất cả, bà Liên cố quên đi những dòng suy nghĩ đan xen vào nhau, tiếp tục ngả người xuống cái giường cũ của mình mà ngủ tiếp. Chương 5. Sự thật phía sau mảnh vải đỏ. Sáng ngày hôm sau, vẫn còn đang mải mê trong giấc ngủ, bà Liên chợt bừng tỉnh. Bà nhớ lại những chuyện đêm qua mà cả người bà ướt đẫm mồ hôi. Đêm qua có phải là mơ không? Thu Hiền, cô thật sự đã chết rồi ư? Trong khi bà Liên vẫn còn đang mụ mị không phân định được chuyện đêm qua là thật hay là mơ, thì lúc đó bà cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt ở trên tay. Bà cố nhìn xuống, hé mở lòng bàn tay, rồi bà trợn trừng mắt nhìn vào cái thứ đang ngay trong lòng bàn tay bà đang cầm. Mảnh vải đó. Vậy là chuyện đêm qua là thật rồi. Bà lắp bắp nói không thành tiếng. Từ bên ngoài phòng ngủ của bà, Yến gõ cửa nói vọng vào. Cốc má ơi, má có chuyện gì vậy má? Vội vàng chồm người dậy, nhặt mảnh vải đến bên bàn trang điểm cạnh giường ngủ. Bà Liên nói với ra. Không có gì đâu con, má ra liền giờ. Nghe bà Liên nói vậy, Yến cũng không thắc mắc gì thêm nữa. Cho đến khi bà Liên có thời gian để tìm đến địa chỉ mà đêm qua bà nhận được từ cô gái lạ mặt, đến tận trưa mới rảnh rỗi. Ngôi nhà số 24, khu B, Bích Lạc Hồng, Gia Trang. Ngôi nhà cách nơi hai mẹ con nhà ngoại cảm út lên gần 10 cây số. Bà đi bằng con xe quay cũ của mình, trên người còn chẳng mang theo gì ngoài cái mảnh vải đỏ đã nhầu nát. Vào đến nơi, bà hỏi tìm những người dân sống ở gần đó về tung tích của ngôi nhà số 24, khu B. Loay hoay mãi cho đến xế chiều, bà Liên mới tìm được một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm vắng. Đứng trước ngôi nhà nhỏ, đôi mắt nhìn thẳng vào, bà thoáng thấy cô gái đứng ở ngay bên ngoài cửa ngoắc ngoắc mình. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà bà Liên không ngần ngại tiến thẳng đến gõ cửa. Dù bây giờ đã quen với việc nhìn thấy vong hồn của người chết quanh quẩn bên cạnh, nhưng từ trong thâm tâm bà vẫn có chút gì đó ái ngại, cảm giác thân thiết, thấy bản thân đã biết thân xác của họ nằm sâu dưới 3 tấc đất. Vậy mà trong khi đó mình lại vẫn giao tiếp được với họ qua một hình dáng vô hình mờ ảo khác. Nó cứ ghê ghê trong người. Làm ơn cho tôi hỏi, có ai ở nhà không? Cánh cửa từ từ mở ra. Người bước ra chào hỏi bà Liên là một bà lão độ chừng hơn 70 tuổi. Bà lão nhướng đôi mắt già yếu nhìn bà Liên rồi giả lời. Thím là ai? Thím đến đây có chuyện gì? Dạ thưa bà, cho con hỏi đây có phải nhà cô bé Phạm Thị Thu Hiền phải không ạ? Đúng rồi. Vậy ra đây là người quen của cháu tôi đó hả? Thôi thôi, vô nhà rồi nói tiếp cô gì. Giọng của bà lão cứ khòm khòm, lập lấp lửng đậm chất miền Tây. Bà Liên nghe thế vậy nên cũng kính cẩn dắt tay dìu bà cụ vào trong. Ngồi lên trên bộ bàn ghế bằng gỗ đã cũ, bà Liên bắt đầu thưa chuyện. Dạ thưa bà, thực ra con đến đây là để tìm nguyên nhân về cái chết con bé Thu Hiền nhà mình. Vừa dứt lời, bà lão mắt trợn trừng nhìn bà út Liên không chớp, rồi nhìn ra ngoài cửa. Cô gái kia đang rơm rớm nước mắt. Cô lắc đầu ra hiệu cho bà Liên rồi nhẹ nhàng biến mất khỏi nơi đó. Không, dạ thưa bà, bé Thu Hiền có nhờ đưa đồ cho bà thôi ạ. Nói xong, Bà Liên đưa cho bà lão mảnh vải đỏ. Ngay khi vừa nhìn thấy, bà lão nhận ra sự quen thuộc của nó đối với bà. Đây là mảnh vải rách từ áo con bé Hiền nhà tôi mà. Thím làm ơn nói cho tôi biết con bé giờ ra sao rồi, nó thế nào rồi. Bà Liên do dự rất nhiều về việc có nên nói ra cái sự thật đau lòng cho bà cụ hay không. Bởi vì nếu như nói ra thì bà lão sẽ nhận được một cú sốc rất lớn. Tuổi đã cao mà phải chịu cái cú sốc tinh thần đến như vậy thì quá là tội nghiệp. Cô Thu Hiền không có sao đâu bà. Dù rằng bà cụ đã yên tâm được phần nào sau khi nghe bà Liên nói như vậy, nhưng nước mắt của bà cụ cứ thế mà ứa ra thành từng nhịp. Bà cụ buồn bã: con bé nhà này nó cũng bướng lắm, nó xin tôi đi chơi với đám bạn gì của nó một tuần nay rồi mà chưa có về, tôi lo cho nó lắm đó cô. Sau cuộc nói chuyện với bà lão trong ngôi nhà số 24, bà Liên xin phép ra về, kéo theo đó là cả mớ nghi vấn về thân thế của Thu Hiền. Đêm hôm đó, bà lại nằm mơ thấy cô gái lạ kia, nhưng lần này cô đứng ngay bên cạnh bà, rồi dẫn bà đến một cây cầu bằng đá bắt qua một con sông không lớn lắm. Được một lúc, bà Liên tiếp tục nhìn thấy trước mặt mình là hai người đàn ông cao to. Họ vứt một cái túi đồ lớn xuống sông rồi vội vàng leo lên xe chuồn mất khỏi nơi đó. Còn lại riêng bà Liên đến gần chỗ hai thanh niên tiếp tục quan sát xuống bên dưới lòng sông. Ngay khi chiếc túi được quăng xuống, cái dòng nước màu đỏ như máu cũng từ từ lan tỏa từ trong chính cái túi ra. Có lẽ là cô bị giết nên cô mới tìm đến tôi, phải không hả cô Thu Hiền? Chương 6: Tiếng khóc giữa trời đêm. Sâu chuỗi lại tất cả mọi sự việc, bà Liên dần dần đoán ra điều gì đó uẩn khúc từ câu chuyện của cô bé Thu Hiền. 3 ngày sau, bà quyết định cùng con gái của mình đi đến cây cầu mà trong giấc mơ bà đã tìm thấy. Bà Liên hỏi thăm đủ đường để tìm ra tung tích của cây cầu như trong tiềm thức của giấc mơ ấy. Nhưng đến khi tìm được, trời cũng đã sụp tối. Ngót nghét giờ đó cũng vào 8 giờ đêm. Đứng trên một cây cầu làm bằng đá cao độ 5 mét so với mực nước thì nó quả thực là không có to lắm. Do cây cầu được xây ở một nơi trong vùng nông thôn cho nên hầu như vào thời điểm đó cũng chẳng có mấy ai qua cầu thường xuyên. Yến cùng mẹ cẩn thận quan sát từng chi tiết trên cái nơi mà lần cuối cùng bà Liên nhìn thấy cô gái đó. Như là muốn tìm thêm thông tin gì đó, bà thực sự mong mỏi Hiền tiếp tục hiện ra để chỉ dẫn bà tìm ra manh mối. Nhưng tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Hai mẹ con cùng nhau trở về trong bộ dạng trống rỗng. Dù đã tìm ra cây cầu, nhưng đến được đó bà Liên vẫn không thể có dấu vết gì ngoài những tiếng heo hút gió thổi ngang qua sau gáy của bà từng chút. Đêm hôm đó, bà không sao ngủ nổi, cứ trằn trọc mãi không thôi. Loáng thoáng, bà nghe bên ngoài cửa sổ phòng có tiếng lạch cạch, rồi bỗng dưng có tiếng khóc ai oán của một cô gái ngay bên ngoài trời. Bọn chúng cố tình hại tôi. Bọn chúng là cố tình hại tôi mà. Tiếng khóc cứ vang lên trong đêm vắng một cách lạ lùng ngay bên ngoài cửa sổ phòng của bà Liên. Nó khiến cho bà không nhắm mắt ngủ nổi. Đưa đôi mắt lim dim nhìn đồng hồ, bà mới biết rằng lúc đó vừa đúng 1 giờ sáng. Tiếng lạch cạch từ cửa sổ lại vang lên giống như là chuông báo thức. Cho đến khi bà không thể chịu thêm được âm thanh nào bên ngoài, bà vội chồm người dậy, với lấy cái áo khoác, rồi từ từ bước đến bên cửa sổ phòng, kiểm tra lại then cửa. Bà cẩn thận mở cửa, len lén nhìn ra bên ngoài trời đêm thanh vắng. Không thấy ai ngoài cái màn đêm u ám cùng với những tiếng cú kêu lạnh lùng trong đêm. Bỗng rầm một tiếng, tiếng động vang lên ngay dưới tầng lầu, làm bà Liên giật thót tim. Bà nhanh chóng bỏ lại chuyện phải cài then cửa sổ mà chạy xuống phòng khách. Thế rồi có những tiếng nghe cứ như là tiếng gõ cửa. Rõ ràng là tiếng gõ cửa, bởi vì giữa cái đêm vắng này thì cái tiếng động ấy nó rõ lắm, rõ lắm. Tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng. Bà Liên dù lúc bấy giờ không rõ là ai, nhưng kỳ lạ rằng những âm thanh lớn khi nãy không lý nào chỉ một mình bà nghe được, mà Yến thì lại hoàn toàn không nghe thấy. Trước khi bước xuống lầu, bà Liên đi ngang qua phòng của con gái, nhưng căn phòng vẫn đóng kín cửa. Điều đó cũng đồng nghĩa là Yến vẫn còn đang ngủ trong phòng của cổ, mà không hề nghe thấy bất cứ âm thanh hay tiếng động lớn nào phát ra từ bên dưới phòng khách nhà mình. Trở lại với thời gian một mình dưới phòng khách, bà Liên phải tự mình bước những bước chân nặng trĩu về phía cánh cửa chính để mở ra xem có ai đang gõ cửa. Thế rồi tiếng động ấy vẫn cứ vang lên. Bà Liên bước gần đến bên cánh cửa, bà len lén đưa mắt nhìn ra cái lỗ nhỏ được thiết kế ngay giữa cửa để nhìn ra bên ngoài. Kỳ lạ thật, ấy giờ này còn ai gõ cửa nhà mình thì không biết. Dẹp mọi suy nghĩ sang một bên, bà Liên cố lấy hết can đảm để mở cửa ra. Tiếng kèn két vang lên rùng rợn. Cánh cửa nhà dần dần mở rộng, vẫn y như sự phản ứng của tò mò. Bà nhìn ra bên ngoài, nhưng chẳng thấy ai ngoài một cái màn đêm sâu hun hút. Rốt cuộc thì là ai vậy? Ấy Nam Mô A Di Đà Phật, xin các người đừng làm phiền tôi trong lúc ngủ. Bà Liên lẩm bẩm trong miệng khấn vái như thể bà đang chịu đựng một thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy. Trong khi vẫn còn hoang mang, khấn vái đủ thứ, thì bất ngờ bà đưa mắt nhìn xuống dưới chân. Đôi chân của bà đang đứng trong một vũng máu lớn, nó nhơn nhớt khó tả. Mùi tanh tưởi và hôi thối của thịt đã thối rữa bắt đầu xông thẳng vào mũi, đến nỗi bà phải đưa tay lên che mũi lại. Lần mò theo dấu vết của vũng máu đến bên ngay ngoài cửa, nhìn sang bên trái, bà Liên như muốn ngất đi khi thấy một cái túi đựng xác người ngay bên cạnh cửa của mình. Cái miệng túi được cột lại hớ hênh làm lộ ra cả một cánh tay đầy máu non nuột của một cô gái trẻ xấu số. Không, không, không! Tiếng la hét thất thanh của bà Liên từ bên ngoài cửa phòng khách làm cho Yến giật mình tỉnh giấc. Cô chạy xuống dưới lầu vì tiếng la của mẹ. Vừa ra đến nơi, Yến thấy mẹ nằm ngã sóng xoài ngay trước cửa phòng khách. Người của bà Liên ướt đẫm mồ hôi sau khi ngất đi. Má ơi, má ơi, má có sao không? Con là Yến đây má. Bà Liên mơ màng nhướng đôi mắt lên nhìn, nhận ra là Yến. Bà mới bình tâm một chút. Bà cố gượng người dậy sau cú sốc giật mình. Bà đưa mắt nhìn quanh khắp nơi, nhưng không còn cái thấy túi đựng xác đâu nữa. Vũng máu đỏ tươi bốc mùi cũng tự dưng biến mất. Mặt đất vẫn khô ráp như chưa hề có một giọt máu nào chảy qua đây. Vậy là cả hai mẹ con cùng dìu nhau đóng cửa lại rồi trở lên phòng ngủ. Trước khi dẫn mẹ vào phòng, Yến còn trấn an: Má ơi, má đừng lo, mấy ngày qua con có thấy má lo chuyện của cô bé Thu Hiền kia mà đêm ngày không ngủ được, khổ lắm má ơi. Má biết rồi. Má thôi, con đi vào ngủ tiếp đi con. Nghe vậy, Yến gật đầu, quay mặt về phòng. Bà Liên bấy giờ mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, thở phào nhẹ nhõm. Bà lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đã thấm đẫm trên mặt từ nãy. Vừa quay mặt nhìn về phía giường của mình, bà lại trợn mắt đến người khi thấy một cô gái đang treo ngược người vắt vẻo từ trên trần nhà, nhìn thẳng xuống chỗ bà. Gương mặt của cô tím tái, hai hốc mắt to sâu như một cái hố đang nhìn xoáy bà Liên một cách vô cảm. Cô ta mặc một bộ váy rách đỏ thẫm, trên người chi chít những vết cắt dọc cơ thể. Thấy cảnh tượng hãi hùng ấy, bà Liên đứng chết chân không thể thốt lên thành lời. Rồi như đoán biết được điều gì, cô gái mặc chiếc váy thấm đầy máu kia buông mình xuống đất. Cô ta xà đến gần bà Liên một cách chậm chậm, buông ra một hơi thở đến lạnh cả người. Bà đừng sợ, tôi không có làm hại bà đâu. Giọng cô gái lạnh lót văng vẳng thốt lên như từ trong cái cổ họng bé xíu, làm bà Liên không khỏi giật mình. Chương 7: Xác trôi sông. Sau khi nghe cô gái nói, bà Liên lúc này mới tự trấn an, từ từ cất giọng run rẩy hỏi cô gái: Cô là cô Thu Hiền, cô gái đã chết mấy hôm trước. Phải. Cô gái mặc bộ váy đỏ cứ thế lượn lờ trên không trung ngay trước mặt của bà Liên. Nó khiến cho căn phòng vốn dĩ bình thường của bà bỗng âm u đến lạ. Mặt sàn bằng gạch lạnh tanh như đá. Ngoài trời gió cứ thổi những cơn xào xạc vào trong phòng qua cánh cửa sổ đang mở tang. Bà Liên run rẩy hỏi: Tại sao cô lại vào đây được? Cô không nói gì, chỉ tay về phía cửa sổ phòng bà Liên. Cô lại tìm tôi có chuyện gì? Cô không thể cứ làm phiền và dọa tôi bất ngờ như thế này. Dứt lời, cô ta cũng lập lững lờ ngoài cửa sổ rồi reo mình xuống dưới: Này Thu Hiền! Bà Liên vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn, nhưng không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Bà đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên trán, lại trở về mệt mỏi trên chiếc giường của mình, nằm xuống rồi thiếp đi ngay sau đó. Sáng hôm sau, bà Liên cùng Yến trở lại cây cầu hôm trước để tì hy vọng tìm xác của cô Thu Hiền. Suốt cả một buổi sáng chờ người trục vớt, nhưng hai mẹ con vẫn không thể tìm thấy được gì bên dưới lòng sông. Có khi nào bị nước nó cuốn trôi rồi không? Yến vừa nói vừa đăm chiêu suy nghĩ. Nghe đến đây thì bà Liên cũng trả lời: Rất có thể là như vậy con ạ. Nhưng nếu mà nó có trồi lên rồi trôi đi thì người dân ở quanh đây cũng phải biết chứ, làm sao mà lại không có ai hay biết gì. Mà nói cũng đúng. Hay là bây giờ mình xuống bên dưới cầu mon men dọc theo bờ sông tìm xem sao má. Nghe xong, bà Liên gật đầu. Cả hai cùng đi xuống dưới cầu để tìm thêm manh mối. Vừa tìm, bà vừa nói chuyện một mình. Dù Yến không có nhìn thấy gì cả, nhưng cô cũng đoán là mẹ đang nói chuyện với người âm quanh đó để hỏi thăm tung tích của cô Hiền. Có nhiều người thường nói rằng càng tiếp xúc với nhiều người cõi âm, dương thọ của người trần sẽ dễ bị hao hụt và chết yểu. Ấy điều đó cũng không có gì là sai, khi mà Yến dần dần cũng nhận ra sức khỏe của mẹ mình đang ngày một yếu đi mỗi khi tiếp xúc với người đã khuất như vậy. Đi được một đoạn ngắn, Nhìn qua một bụi lục bình to ở rìa sông, Yến chợt nhìn thấy một vật gì đó đang nổi lềnh bềnh bên dưới những tán lá lục bình xanh mướt. Má ơi, má qua đây con coi con nhìn thấy cái gì này má. Nghe Yến gọi, bà Liên cũng vội kêu thêm mấy anh trai lặn phụ dưới sông tìm thi thể khi nãy qua coi. Cho đến khi qua được đến nơi, Yến cũng vừa kịp lấy một khúc gỗ dài dẹt trong đám lục bình. Khều ra cái túi, bà Liên vội kêu mấy anh thanh niên xuống vớt cái túi nọ lên. Ngay khi họ vừa đến gần cái túi ấy thì cả mấy anh ai cũng tái xanh mặt mày, che mặt như sắp buồn nôn vậy. Đặt cái túi trên mặt đất, nó bốc lên một mùi hôi thối kinh khủng. Bà Liên nhìn rõ cái túi ấy thêm một lần mới đinh ninh trong lòng rằng chính cái túi đêm qua bà nhìn thấy ở ngoài cửa nhà mình. Cánh tay dày gầy trơ xương đã bị cá rỉa, da băng chóc, trương sình lên rất ghê rợn. Mấy thanh niên khi nãy vớt cái túi lên, ai cũng vội quay mặt đi mà nôn thốc nôn tháo. Trước sự chứng kiến của người dân quanh vùng, mọi người mặt cắt không còn một giọt máu khi phát hiện ra cái xác của cô gái xấu số. Tự bà Liên gọi điện báo công an, vừa tự ý tháo sợi dây cột ở miệng túi ra xem. Nhưng lại một lần nữa bà choáng váng. Bà không ngạc nhiên vì đó là xác của Thu Hiền, mà là cái bà thảng thốt ở đây. Cái xác của cô bị giết một cách dã man, phần bụng bị rạch khoét rỗng, từng mảng thịt rơi rớt chảy xệ ra bên ngoài túi. Khuôn mặt đã biến dạng tím tái đến khó tả. Bà chỉ còn nhận ra nhờ chiếc váy đỏ đã sậm màu vì ngâm dưới nước quá lâu. Độ vài phút, công an xã cũng đến làm việc. Người dân ngày càng bu đông hơn vì hiếu kỳ. Mọi người bàn tán xôn xao cả một khúc sông. Chương 8: Đi tìm lời giải. Đêm mùng 2 Tết, bầu trời âm u đến khó tả. Một mình bà Liên đứng ở bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài bầu trời đêm. Đang đoạn bà thở dài, ngước mặt lên lẩm bẩm: vậy là một tuần trôi qua, mọi việc bên phía công an cũng bắt đầu điều tra. Cô yên tâm chưa? Cô sẽ không báo thù họ chứ cô Thu Hiền? Vừa dứt lời, bà Liên thấy Thu Hiền thoát ẩn thoát hiện ngay bên cạnh bà. Cô vẫn mặc chiếc váy đỏ hôm nọ. Bên dưới nhà bỗng có tiếng chó sủa lên inh ỏi. Vong hồn cô gái trẻ chỉ kịp nói vài câu rồi lại nhẹ nhàng biến mất sau một làn sương khói mờ ảo. Tiếng nói của cô vẫn còn văng vẳng lại: hắn đang tìm bà. Hắn đang tìm bà đấy. Hắn sẽ... Chưa kịp nói hết câu, bên ngoài tiếng chó sủa ngày càng lớn hơn, nên cô cũng dần dần khuất sâu vào trong bóng tối. Hắn đang tìm tôi. Hắn là ai? Thu Hiền. Cô Thu Hiền. Bà Liên gọi tên cô gái trong đêm vắng. Tiếng chó sủa bên cạnh khi nãy cũng tắt ngóm khi mà cô Thu Hiền vừa biến mất khỏi căn phòng. Từ dưới phòng khách, Yến chạy một mạch lên gọi mẹ: má ơi, má có người tìm. Tỉnh mộng giữa thực tại, bà Liên quay đầu hướng cửa phòng nói vọng ra: chuyện gì vậy con? Giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi còn ai tìm? Dạ con không có biết đâu, má ra coi thử xem. Để má xuống, con tiếp khách phụ má một chút Yến. Dạ con biết rồi. Vừa dứt lời, Yến chạy xuống phòng khách, mở cửa cho người lạ bên dưới vào. Khoảng khách khi cánh cửa vừa mở, Yến choáng ngợp khi thấy một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta trông có vẻ rất là giàu có. Sau khi bà Liên xuống dưới nhà tiếp đãi vị khách, nói đoạn người đàn ông kia bắt đầu cất lời: chào bà chị, tôi là Cảnh, là một thương nhân trong địa bàn. Ấy, nghe danh bà chị là người giao tiếp được với ma quỷ đã lâu, tôi mạo muội đến đây xin được bà chị giúp cho. Tuy là có hơi đường đột và đến vào giờ này, nhưng mà nơi tôi ở hiện tại đang lộn xộn lắm. Anh ở đâu? Tôi ở khu B, Bích Lạc Hồng Gia Trang, đoạn chỗ Trần Văn Quyết đó. Vừa nghe đến đây, bà Liên không khỏi giật mình khi nhận ra cái địa chỉ quen thuộc. Dù biết đó không phải là địa chỉ nhà của Thu Hiền, nhưng bà đoán chắc rằng người đàn ông này sống rất gần với nơi mà Thu Hiền đã từng sống. Điều đó càng khiến cho bà lo sợ hơn khi nhớ lại lời cảnh báo của Thu Hiền cách đây nửa tiếng đồng hồ. Người đàn ông bắt đầu nói tiếp. Ấy là dạo gần đây có khá nhiều chuyện rắc rối trong nhà tôi. Không biết là có phải là ma quỷ hay không, nhưng mà đêm nào nó cũng đến phá rối con trai tôi, còn làm đủ mọi thứ trong nhà tôi rối tung rối mù cả lên. Tôi cảm giác được sự hiện diện của thế lực nào đó đang theo dõi ngôi nhà của mình. Thằng bé thì càng ngày càng trở nên bị ám ảnh. Ấy nhưng hỏi nó thì nó lại im lìm không có nói cái gì cả. Vậy anh có thể nói rõ ràng hơn về những hiện tượng mà anh gặp phải khi ở trong nhà anh cho tôi nghe được không? Ông Cảnh xin phép bà Liên nhấp một ngụm nước trà cho thông giọng rồi bắt đầu nói tiếp. Hay là thế này, ban đầu là những tiếng khóc oái oăm hàng đêm ở ngay trong cái phòng con trai tôi. Cứ đúng 2 giờ sáng là tiếng khóc ấy lại cất lên như là chuông báo thức ấy. Đã có hôm tôi cố mở cửa phòng thằng con ra thật nhanh để kiểm tra, rốt cuộc là chẳng thể nào tìm được nguyên nhân tiếng khóc từ đâu cả. Tiếp theo đó là tiếng bước chân ở trong phòng, dưới nhà bếp, luôn bước đi chậm rãi từng bước giữa đêm. Ấy mà đèn điện thì có lúc bật lúc tắt liên hồi, không ai hiểu được. Đến những người làm ở trong nhà tôi, ai nấy cũng sợ hãi mà xin nghỉ việc cả rồi. Vậy chuyện này diễn ra được bao lâu rồi anh Cảnh? Cũng phải tuần lễ nay rồi. Nghe đến đây, bà Liên lại càng chắc chắn hơn về cái khả năng chính Thu Hiền đã đi theo để ám ngôi nhà này. Nhưng thực sự hư câu chuyện ra sao, Thu Hiền không thể siêu thoát mà lại ở lại ám một ngôi nhà gần nơi cô sống, thì đó là một điều bí ẩn đối với bà Liên. Sau cuộc nói chuyện đêm đó, rạng sáng ngày hôm sau, bà Liên tìm gặp sư thầy Từ Hanh, xin được thầy giải mối thắc mắc trong lòng. Ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ ở trên hoa viên chùa, bà Liên tử tốn. Bạch thầy, thầy có biết lý do của một người đã chết phải ở lại trần gian không ạ? Sư Tử Hanh nhìn bà Liên một cách đầy trìu mến, tay rót trà ô long mời bà, rồi nhẹ nhàng trả lời. Lý do thì cũng nhiều. Quy luật ở cái thế giới này là sinh, lão, bệnh, tử. Ấy nhưng nếu vì một lý do nào đó mà một người chưa thọ mạng đã phải chết tức tưởi, thì họ bị vướng ở lại dương gian, chờ đến khi thọ mạng trên trần đã hết thì mới đi đầu thai. Hoặc là người có nhiều nỗi uất ức, người có tâm nguyện chưa thành lúc còn sanh thời, hầu hết là họ đều chọn ở lại trần gian. Vậy bạch thầy, người bị ai đó giết chết cũng sẽ phải ở lại trần gian chờ cho thọ mạng hết hay sao hả thầy? Nghe đến đây, sư Tử Hanh bỗng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn bà Liên ra vẻ như tò mò. Con đã gặp người bị giết chết hay sao? Bạch thầy, con không chắc nữa, nhưng mà vong hồn cô ta cứ quanh quẩn đi theo con, rồi ám một gia đình khác ở gần nhà cổ. Cô ta thế nào? Con có thấy được nỗi oán hận của cô ta không? Nói đoạn, sư Tử Hanh đưa cho bà Liên một lá bùa, rồi nói tiếp. Con cầm lá bùa này đưa cho gia đình nhà kia, nó sẽ giúp ích cho họ. À còn cái này nữa, ta tặng con chuỗi thiên Phật châu, đeo bên người cho bình an. Ta có tụng kinh trong này rất nhiều. A-di-đà Phật. Dạ bạch thầy, con kính cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy đã khai sáng cho khối óc vô minh của con. Thôi giờ cũng muộn, con kính xin phép thầy con về. A-di-đà Phật. Sau khi gặp và nghe sư Tử Hanh giảng giải, bà Liên mới dần dần hiểu được những chân lý, những điều mà bà chưa từng biết về thế giới u minh. Nó thật bao la rộng lớn. Phải chăng khi người ta chết đi thì sẽ là một dấu chấm hết, hay là thực sự còn tồn tại ở một thế giới khác, ở một hình thái nào đó khác song song với thế giới này?

cậu ta không phải nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thương tâm của cha mình, nhưng từng trong thâm tâm của cậu biết được một phần nỗi lầm nào đó cũng là do mình gây ra. Riêng về phần bà Liên, những tháng ngày mệt mỏi với nghiệt duyên từ đôi mắt ấy, bà dần dần có cái nhìn sâu sắc hơn về cõi vô hình. Bởi vì đâu phải ai cũng có thể coi trời bằng vung mà tự thân cho rằng ta đây là vua chúa. Cho đến khi quả báo đến, họ mới sợ mà tu nhân tích đức. Ấy lúc ấy đã quá muộn. Ma quỷ dẫu có thật vẫn không đáng sợ bằng tâm tính con người khi mà họ chìm vào trong cơn say của tham vọng. Ngỡ tưởng đó là một câu chuyện quá đáng sợ trong cái cuộc đời sau khi nhìn được những thứ bên kia của sự sống của mình. Nhưng cuộc đời của bà Liên vẫn còn nhìn thấy thêm nhiều thứ kinh khủng hơn nữa, cũng nhìn thêm nhiều thứ đau lòng hơn nữa. Tất cả vẫn còn chờ đón bà như là một thử thách, như là một cái nghiệp mà bà phải giả trong cái cõi đời khổ ải này. Liệu đến một lúc nào đó bà dứt áo ra đi có nhẹ nhàng thanh thản? Đó là câu chuyện thứ ba trong cuộc đời của bà Liên, câu chuyện về vong tìm mẹ. Chương 16, câu chuyện thứ ba, vong tìm mẹ. Hơn 1 giờ sáng, chuyến xe khách bon bon trên đường cứ thế mang theo một dòng cảm xúc dạt dào của bà Liên trên từng km. Chuyến đi từ thiện đầu tiên của bà trong suốt gần 1 năm làm nhà ngoại cảm, bà luôn tìm mọi cách để giúp đỡ người khác bằng cả trái tim. Có đôi khi sự giúp đỡ đó đơn thuần chỉ là một cái ngoắc tay hay chỉ là một lời nhắc nhở ai đó, thì bà vẫn luôn dành hết tình cảm và sự chân thành của mình để thực hiện điều đó. Chính vì thế mà đi đến đâu bà Liên cũng nhận được sự quý mến từ những người xung quanh. Trở lại với chuyến đi dài, lúc đi ngang qua đường Phan Văn Trị thuộc quận Gò Vấp của thành phố Hồ Chí Minh, xe dừng lại. Tiếng bác tài ngồi đằng trước nói vọng ra những hàng ghế sau: "Xe hiện tại đang có chút vấn đề, ấy phiền anh chị giữ nguyên vị trí hoặc có thể xuống xe ra ngoài nghỉ ngơi, chờ nhà xe sửa xong chúng tôi đi tiếp nhá." Mọi người ai nấy đều vật vờ uể oải. Riêng bà Liên dường như cũng đã quen với việc thức khuya như thế này quá nhiều, nên nhìn bà vẫn còn linh hoạt lắm. Hầu như chỉ có một mình bà bước xuống xe để hít thở không khí trong lành ở bên ngoài, thay vì ngồi dựa lưng ra ghế sau mà đánh một giấc ngủ. Trong khi đang loay hoay tìm cho mình một vị trí ổn định trong một quán ăn ven đường, bà Liên chợt bắt gặp một đám người ăn mặc như ăn mày túm tụm ở phía trước cái mâm cúng của chủ quán. Có lẽ đó là mâm cúng cô hồn, cho nên bà cũng không mấy quan tâm cho lắm. Ngồi uống một ly cà phê, trò chuyện cùng với chủ quán, bà Liên tươi cười hỏi: "Chị có cúng cho họ thường xuyên như thế này không?" Bà chủ quán ngạc nhiên trả lời: "Họ là ai? Ý cô là cúng cô hồn à? Thực ra thì thỉnh thoảng thôi, ấy chỉ khi nào mà buôn bán ế ẩm thì chị mới cúng, cho người ta phù hộ quán chút đỉnh thôi. Mà nhiều khi chị cúng là cúng như vậy chứ chả có ăn thua gì." "Ra vậy." Nói đoạn, bà chủ quán giật mình vỗ đùi đánh đét một cái, rồi nói nhỏ với bà Liên: "Nhắc mới nhớ, cái đoạn đường này là hay xảy ra tai nạn lắm. Hồi tháng trước đó, có một vụ tai nạn chết bố là người, kẻ cũng nạ lắm. Từ sau cái vụ tai nạn đó, cứ cách 1-2 ngày lại có xe bị hư dọc đường, phải dừng lại ở gần đây, đúng ngay cái chỗ xe của em đang đậu á." "Thật vậy sao chị?" Bà Liên dần tò mò rồi hỏi tiếp: "Thế vụ tai nạn ấy như thế nào mà lại có nhiều người chết vậy chị?" "Chị cũng chả rõ. Hôm đó quán chị đóng cửa, nhưng mà nghe mấy bà hàng chợ kể lại là đêm đó tầm độ đâu 1 giờ sáng, có thằng bé độ 12 tuổi đi sang đường mua đồ ăn hay sao ấy. Xui khiến nào mà có chiếc xe khách nó tông trực diện, chết ngay tại chỗ luôn, sợ lắm. Chuyện còn kinh dị hơn á, chị nghe người ta nói, từ sau cái vụ đó, có nhiều người đồn nhau là đi về khuya hay gặp cái thằng bé bị tai lạn hôm bữa, nó ngồi ngay ở bên lề đường nhìn ghê lắm. Bà Liên lúc này mới bất ngờ nhận ra trong đám người xúm lại bên mâm cúng ấy có len lỏi một đứa bé đen nhẹn lặn vào trong tốp người để được ăn, nhưng ấy thế nào nó luôn bị đẩy ra bên ngoài. Chị, có phải trên mặt của thằng nhỏ có một cái nốt ruồi to bằng hạt mè ngay trán phải không chị? Đúng rồi, thế sao cô biết hay vậy? Bà Liên vừa cười gượng vừa nhìn về hướng thằng nhỏ, rồi tự thân bà lấy ra một ít bánh thừa trong túi đặt xuống trước mặt của thằng bé. Nó vừa nhìn bà ngạc nhiên không quên nói lời cảm ơn. Nó cố cầm lấy miếng bánh ăn một cách nhanh chóng. Bà chủ quán ngồi gần đó thấy bà Liên hành động kỳ lạ cũng tò mò nhưng không có nói gì thêm. Được độ vài phút sau, xe sửa xong, bà Liên chào chị chủ quán rồi vội trở lên xe khách. Khi chiếc xe lăn bánh, vẫn còn nhìn thấy đứa bé ban nãy đứng bên cửa nhìn bà lưu luyến như thể bà là một vị cứu tinh của nó vậy. Cho đến khi bà vào ở nhờ trong nhà một người bạn gần nơi làm từ thiện thì mới bắt đầu xảy ra chuyện. Đêm đó cũng như mọi khi, bà Liên thường hay thức rất khuya để trò chuyện với những vong linh trong phòng mà bà ở. Lật từng trang nhật ký của mình, bà Liên ngồi giữa gian phòng, cửa sổ mở toang, bắt đầu nói: "Mời anh chị vào, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn thôi." Từ ngoài cửa sổ bỗng đâu có một tiếng gió lạnh thổi ào vào. Ấy mới chỉ chớp mắt, loáng một cái đã thấy một bóng dáng người ngồi đối diện bà Liên ở giữa căn phòng. Bà ngẩng mặt lên nhìn từ trên xuống dưới thì mới biết đó là vong hồn của một đứa bé còn nhỏ tuổi. "Tên con là gì?" Thằng nhỏ nhút nhát trả lời: "Tín, là Lê Hữu Tín." "Thế nhà con ở đâu?" "Con không có nhà." "Thế cha mẹ con ở đâu?" Vong của đứa bé bắt đầu ủ rũ: "Con là trẻ mồ côi." Nghe đến đây, bà Liên không khỏi xót xa, dường như bà xúc động khi nghe thằng bé kể rõ hơn về hoàn cảnh. Trong giây phút đó, bà mới ngờ ngợ nhận ra thằng bé ấy chính là vong của đứa bé bị tai nạn mà hôm trước bà gặp ở trên đường Phan Văn Trị. Nói đoạn, bà Liên hỏi: "Thế có chuyện gì mà con còn chưa siêu thoát? Con nói đi, biết đâu dì giúp được con." Thằng bé tròn mắt nhìn bà Liên một cách đầy hy vọng rồi trả lời bà trong tiếng nấc thật đáng thương: "Trước kia con từng ở trong một gia đình khá giả, sống ở phường 10, quận Gò Vấp. Họ nhận nuôi, nhưng mà chưa bao giờ họ xem con là con của họ. Họ ngược đãi đánh đập con nhiều lắm. Đêm mấy, dù trời khuya, nhưng mà ông chủ vẫn một mực bắt con đi mua đồ ăn đem về cho bà chủ. Rồi tai nạn ập đến. Con muốn tìm lại mẹ ruột của mình để biết được sự thật. Sao mẹ lại không muốn nuôi con nữa?" Nói rồi, thằng bé bật khóc nức nở. Bà Liên dù xúc động nhưng vẫn không quên đem ít bánh để trước mặt cho thằng bé. Chương 17: Chuyện về thằng bé Tín. Hai ngày sau đó, bà Liên tìm đến một gia đình chuyên bán phở cách đoạn đường Phan Văn Trị nơi xảy ra vụ tai nạn của thằng bé chừng vài trăm mét. Theo như những gì mà thằng bé Tín kể lại cho bà thì trước kia gia đình ấy đã từng nhận nuôi nó khi nó còn đỏ hòn, bế ẵm. Bước dạo bước quanh thực địa một hồi, bà Liên dừng lại bên kia đường, nhìn qua quán phở nhỏ vắng tanh vắng ngắt. bảng hiệu phía trước quán có để tên là Phở Hiền. Loáng thoáng mới thấy được có một hai người ngồi vắt chéo chân trước cửa quán, nói chuyện có vẻ rất thảnh thơi. Thầm nghĩ chắc có lẽ là ông bà chủ quán. Giữa ban trưa, đứng bên vệ đường nhìn qua, bà lại hỏi một số người đang đứng gần đó. Anh gì ơi, anh cho em hỏi. Chuyện gì vậy bà chị? Ở thế chủ quán phở bên kia đường tên là gì? Có lai lịch như nào vậy anh? Người đàn ông trung niên với dáng người gầy gò đáp lời. Tôi mới chuyển đến đây được vài năm thôi, nên không biết rõ lắm đâu. Nhưng nghe đâu quán ông bà già này trước đây đã từng là... À mà thôi, tôi không nói chuyện này cho chị nghe được đâu. Bà Liên dường như hiểu ra điều gì đó. Bà nhìn qua nhìn lại rồi nói nhỏ với người đàn ông kia. Anh biết gì, anh kể cho tôi nghe đi. Chỗ này sẽ là của anh. Nói rồi, bà Liên lúi húi lấy trong túi ra một tờ 200 ngàn định dúi cho ông ta. Nhưng ngay khi nhìn thấy nó thì người đàn ông phá lên cười. Chị đúng là có khiếu hài. Chị có thể nhìn thấy tôi mà lại đưa cái này à? Chẳng phải là chị đang xúc phạm đó? Chị đùa với tôi đấy à bà chị? Lúc này bà Liên mới giật mình nhìn kỹ lại cái người đàn ông đó. Đôi mắt quầng thâm to như hai cái hố đen, khuôn mặt nhợt nhạt lạnh tanh, nhìn bà Liên cười khè khà. Quần áo của bà, của người đàn ông á, thì rách dưới tả tơi như là ăn mày vậy. Bất chợt bà ngước mắt nhìn vào trong quán nước mía. Gần ngay bên chỗ bà đang đứng có một vài người ngồi quán đang nhìn ra chỗ bà xì sầm to nhỏ. Thấy ngượng ngùng, bà vội làm ngơ như không có gì cả, rồi quay lại nói chuyện với người đàn ông kia tiếp. Tôi xin lỗi, tôi không ngờ. Thôi, giờ anh cứ nói cho tôi biết đi, tôi sẽ thưởng cho anh thứ khác. Thật không? Chị là không được gạt tôi đó. Hai, nói về cái gia đình đó thì tôi từng nghe nói trước kia ông bà ấy từng nhận nuôi một đứa nhỏ. Nhưng mà... Kìa, mà cái gì? Anh nói lẻ lẻ đi, tôi đang rất là gấp mà. Nhưng mà nói là nhận nuôi, chứ thực ra là mua đứa bé từ một người đàn ông khác. Thế bọn chuyên đi buôn người, hình như đâu tên là Trần Văn Tuấn thì phải. Ôi dài ấy, mà tôi nói cho chị nghe nè. Ông bà tôi mua thằng bé về, nhưng thực ra là để hành hạ nó thôi. Nó luôn chịu những trận đòn đau từ vợ chồng nhà nó suốt khoảng thời gian từ nhỏ, cho đến dạo gần đây bị tai nạn chết gần nhà. Ông bà cô chú quanh đây thấy vậy, ai cũng thương tiếc nó. Nó dặn là không được nói xấu ông bà chủ của nó, dù không phải là ba mẹ ruột. Dẫu sao cũng nuôi nó lớn từng ấy tuổi, nên nó vẫn phải biết ơn. Vài hôm trước tôi còn dẫn cháu nó đi ăn ở cái ngã tư đường á, nhìn nó mà tội. Nghe đến đây, bà Liên dần dần hình dung ra những chuyện xảy ra với thằng bé Tín khi nó còn sống. Bà thầm trách ông trời tại sao lại có một đứa bé đáng thương đến như vậy. Mà khoan, nói nốt cho chị thêm một tin. Tôi là tôi còn được biết ông bà già từ khi nghe tin thằng bé bị tai nạn chết, đã vậy còn không nhận xác đem về cho nó được một tấm mồ yên ổn, xác nó vẫn còn giữ ở trên nhà đại thể. Tôi tức là tức cái vụ đó đó. Trời ơi là trời, sao lại có người ác như vậy chứ? Hai, vậy là bà chị không biết gì rồi. Ông chủ quán này ông kỳ lắm. Sở dĩ không nhận xác nó về chôn là vì không muốn dính líu tới thằng bé, rồi lại sợ lộ ra chuyện ông từng đánh đập nó, với lại cũng sợ phải ngồi tù vì cái tội buôn người trái phép đó. Nghe đến đây, bà Liên như đứt từng khúc ruột, nước mắt không kiềm ra được. Bà cố tình gồng mình kiên định hơn để ngăn cho xúc cảm không lấn át tâm trí, để có thể tiếp tục tìm ra manh mối giúp cho thằng Cú Tín tìm mẹ ruột của mình đúng như ước nguyện của nó. Chào hỏi xong xuôi, bà Liên lấy trong túi ra một ít tiền vàng bạc âm phủ, giải nhẹ xuống đất rồi nói: Đây, thế thì của anh đây. Cảm ơn vì những thông tin anh đã nói. Vừa dứt lời, bà Liên nhanh chóng rời khỏi chỗ đó trong sự bàn tán tò mò của quán nước người đang ngồi bên cạnh. Trong không khí văng vẳng như có một tiếng thở dài. Vào một buổi chiều hanh khô, bà Liên nhận xác thằng bé Tín từ bệnh viện về nhà để chôn cất. Phút giây tận mắt nhìn thấy cái hình hài nhỏ bé ấy, bà gần như muốn ngất xỉu đi để không phải đau lòng. Bà cứ khóc suốt trên đường về nhà. Còn bé Yến đi theo bên cạnh mẹ cũng cố trấn an mẹ mình bằng những cái xoa người đằng sau lưng. Nhưng từ đâu đó trong lòng vẫn có một chút cảm xúc nghẹn lại ở cô mà chính Yến cũng không lý giải được. Bà Liên nhớ như in cái ngày 15 tháng 10 năm ấy, cái ngày mà tận tay bà vun xới những mẫu đất đầu tiên để đưa xác thằng cu Tín về nơi an nghỉ cuối cùng. Cả bầu trời ngày hôm đó nó cũng buồn rũ rượi như cảm xúc của hai mẹ con bà Liên vậy. Khi mộ của thằng bé được xây xong, bà Liên cũng là người chăm cho nó những chiều nhang đèn trước mộ mỗi ngày. Bà nhìn thấy hết, bà nhìn thấy tất cả những gì mà thằng bé làm khi nó không còn ở trên đời này nữa. Hầu như mỗi khi ra mộ của thằng bé ở cái mảnh đất sau nhà để nhát thắp nhang, bà đều thấy thằng bé ngồi trên nấm mộ của mình mong chờ bà ấy đến. Nó ngồi mà nét mặt tươi cười nhìn bà ấy một cách trìu mến. Ấy rồi không biết từ khi nào, bà Liên tự nhiên lại xem thằng cu Tín như là con ruột của mình, cứ trò chuyện với vong hồn của cậu bé như là một người mẹ. Về phần thằng cu Tín, từ khi biết được bà thì nó đã sớm gọi bà bằng một cái tên là Má Liên, thấm nhuần tình cảm. Có chăng nó đã xem bà như là một người mẹ thứ hai của mình từ lâu lắm rồi. Này má, má ra thăm con. Má, má ơi. Đôi lúc bà Liên cứ cảm thấy như là có lẽ nó nhớ mình quá, nó ra nó gọi mình vậy. Một bữa bà đi ra rồi cất tiếng. Thế nào rồi Tiến? Này má ra thăm con nè, con thế nào rồi? Giọng nói của bà Liên cất lên giữa bầu trời đêm vắng. Tiếng ếch nhái kêu trong vườn nhà bà lúc nào cũng inh ỏi như vậy á. Rồi bất chợt có tiếng thằng cu Tín văng vẳng. Má ra thăm con là con vui lắm rồi. Nghe tiếng gọi má của thằng cu Tín, bà Liên chợt thấy yên bình trong lòng đến lạ. Cái âm thanh như xa như gần cứ văng vẳng bên tai, làm cho bà Liên sụt sùi lau nước mắt. Má, má có tí bánh má để lại đây cho con này. Dạ, má Liên lúc nào cũng hiểu ý con. Mà loại bánh này má còn nhớ không má? Cái thằng má nhớ, lần đầu má gặp con ở cái đoạn đường Phan Văn Trị Gò Vấp, có đúng hay không? Thằng nhỏ cười hế hững lắm. Thằng bé ngồi tựa lưng vào bia mộ cười hồn nhiên. Nói đoạn bà Liên giật mình hỏi, à mà bao lâu rồi Tiến nhỉ? Dạ cũng được 3 tháng rồi đó má. Bà Liên thở dài. Hey, mới đó mà 3 tháng rồi. Nhanh thật đấy. Ngày má đem mày chôn cất, má còn đắn đo lắm, vì sợ hai vợ chồng bà chủ mày làm khó má. Nhưng mà trời Phật thương, họ cho đem xác con về chỗ má chôn. Nhưng mà má xin lỗi con. Kìa má, sao tự dưng má lại xin lỗi con? Mà sao má lại khóc với má? Thì má chưa tìm được mẹ con theo như ý nguyện của con đó. Vong hồn của thằng bé thoát ẩn thoát hiện đến cạnh bà Liên. Không sao đâu má, rồi từ từ mình tìm ra mà. Má đừng lo, con không có buồn đâu. Vừa dứt lời, Yến từ trong nhà cất tiếng gọi ra đằng sau vườn. Má ơi, vô ăn cơm, con dọn xong cả rồi má. À, à, Ma vô liền lệ yến. Bà Liên lúc này chào tạm biệt thằng Cú Tín rồi đi vào trong nhà. Tiếng gió ủ uất thổi nhẹ qua những nén nhang đang ươm khói. Thằng bé ngồi trên bia mộ cũng mờ mờ khuất sau màn đêm phía sau vườn. Đêm hôm đó, bà Liên có một giấc mơ kỳ lạ. Bà lạc vào một không gian khác, nơi mà ở đó mọi thứ đều tối đen như mực. Từ xa, thằng bé Tiến chạy đến ôm lấy bà, nắm tay bà kéo đi thật nhanh. Bà cảm nhận được hơi lạnh từ tay của thằng bé Tiến truyền sang, nó lạnh như là băng vậy. Chạy được một đoạn khá xa, từ trước mặt bất ngờ có một chiếc xe xuất hiện. Chiếc xe bóp còi vang liên hồi, ánh đèn nhấp nháy lóe sáng trước mắt của bà Liên. Trong thoáng chốc nó va thẳng vào người thằng Tiến. Tiếng hét thất thanh từ thằng bé vang vọng cả không gian. Bà Liên loạn choạng vài giây vì cú va chạm vừa rồi thật sự như là va chạm vào người bà vậy. Lấy lại được thăng bằng, bà Liên mới cẩn thận quan sát lại toàn cảnh không gian u tối đó. Cảnh tượng ấy dường như in sâu vào trong đôi mắt của bà. Một vệt máu chạy dài cả một đoạn đường. Chiếc xe khi nãy dù đã dừng ngay trước mắt của bà Liên, nhưng bà bị sốc nặng khi cái đầu rớm máu của thằng bé vẫn còn mắc ở trong gầm xe. Cái xác của thằng Tiến nát nhừ vắt vẻo trước mắt của bà Liên, làm cho bà không thể thốt lên lời. Trong khi vẫn còn đang bàng hoàng chớp mắt thì bà đã thấy thằng Tiến đứng ngay trước mặt mình, cùng cái khuôn mặt đầy ám ảnh. Những tiếng cười khanh khách như là tiếng quạ réo giữa không gian, như là một trò đùa của bóng tối. Bà hét lên vô vọng: "Không, không, không đâu bà, không. Má, má ơi, má, con đây, con yếm đây má. Má tỉnh dậy đi má, má có sao không?" Yến từ trong phòng nghe tiếng la hét của bà Liên liền vội chạy qua. Vừa nhìn thấy mẹ nằm ngã ở dưới nền đất, Yến hoảng hốt mau chóng dìu mẹ trở lại giường. Lúc bấy giờ bà Liên mới tỉnh lại sau cơn ác mộng. Bà không trả lời câu hỏi của Yến mà liên tục nói đi nói lại tên của thằng bé Tiến, rồi mập mờ: Má nhất định sẽ tìm ra mẹ ruột cho con. Má nhất định sẽ tìm ra mẹ ruột cho con." Yến ngồi bên cạnh không ngừng trấn an mẹ mình, nhưng điều đó vẫn không thể làm cho bà Liên dừng lẩm bẩm gọi tên thằng bé Tiến trong cái màn đêm thanh vắng đầy ám ảnh này. Chương 19: Chối bỏ sự thật. Rạng sáng ngày hôm sau, một buổi sáng bận rộn ở quán phở Hiền, nơi mà thằng bé Tiến từng ở và phụ việc khi còn sống. "Hai tô phở tái, bàn số 2 em ơi." "Có liền." Tiếng vợ chồng bà chủ vẫn cứ đều đặn ngân vang khắp cả quán, cho đến khi từ bên ngoài cửa, bà Liên nhẹ nhàng bước vào. Chị ngồi vào đây nghe chị. Chị ăn phở gì em làm?" Bà Liên nhìn ông bà chủ quán rồi đáp: "Tôi đến để nói chuyện của thằng bé Tiến." Vừa nghe xong, cả hai vợ chồng chủ quán giật mình, mắt mở to nhìn nhau. Thế rồi họ tất tưởi mời bà Liên vào bên trong để nói chuyện. Rót ít trà thơm đãi khách, ông chồng bắt đầu thưa: "Hay chẳng hay chị thuộc cơ quan chức năng nào?" "Xin lỗi, tôi không có phải nhân viên của nhà nước hay cơ quan thẩm quyền nào cả. Tôi chỉ là người bình thường thôi. Tôi tên là Liên. Dù không biết rằng anh có tin hay không, nhưng mà tôi có gặp thằng bé Tiến đó." Hai vợ chồng rất bất ngờ trước lời nói của bà Liên. Chị nói gì? Gặp thằng Cú Tiến à? Thế chẳng phải nó chết rồi à? Làm sao mà gặp được? Ây vô lý. Bà Liên lúc này mới giãi bày: "Đúng vậy, nó thì nó chết rồi, nó chết tức tưởi. Mắt tôi nhìn thấy vong linh những người đã mất, cho nên nhìn thấy thằng bé Hữu Tiến là cái chuyện bình thường thôi anh chị ạ. À, thôi dẹp đi, lại cái thầy bà lên đồng lên bóng. Thôi thôi thôi, tôi mời bà chị về để chúng tôi còn làm ăn buôn bán. Nếu như anh chị không tin, tôi chứng minh cho anh chị thấy, được không? Thôi đi, bà đi đi cho tôi nhờ. Chuyện thằng gì gì đó, tụi tôi không có biết cái gì cả. Đi đi. Vợ chồng chủ quán cằn nhằn rồi đuổi bà lên ra khỏi quán. Giằng co được một lúc thì bà mới thôi, không ở lại đó nữa. Trước khi đi, bà Liên không quên để lại một lời nhắn cho đôi vợ chồng nhà ấy. Sớm muộn gì, hai người cũng sẽ phải tin những gì mà mình thấy. Họ đó, đang tìm các người đó. Đêm đó, quán đóng cửa sớm, thấp thỏm, bà chủ quán nhìn lại đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm. Đang bận rộn dọn đồ thì bỗng dưng trời cúp điện. Hey, lại cúp điện rồi. Ông đi ra sau nhà lấy cái đèn dự phòng cho tôi. Còn mớ đồ này thừa tí tôi làm nốt. Ông chồng không nói gì, tự thân đi thẳng ra sau nhà tìm cái đèn. Đi được một đoạn, đến gần với lối đi xuống bếp, ông ta hoảng hồn, miệng ú ớ khi thấy thằng bé Tiến mặt trắng bệch đứng ngay trước lối đi. Nó mặc bộ đồ thôn đúng cái hôm bữa nó bị tai nạn, trên tay còn cầm nguyên cả bịch đồ mà ông đã kêu nó đi mua cho bà chủ ấy. Nhưng không, nhìn kỹ lại mới thấy rõ cái thứ nhớt nhát trong cái bịch đồ ấy, nó ướt đẫm máu. Bịch đồ rách lưa thưa vài chỗ, cho nên thứ bên trong cũng nhèo nhèo ra từ những chỗ rách ấy. Những bịch máu đang sắp đông lại cứ rơi xuống nền gạch giữa không gian chật hẹp của lối đi bên dưới nhà bếp. Ông chủ quán có thể ngửi được cái mùi tanh nồng của máu đang sộc lên mũi của mình, như thể là ông ta đứng giữa một cái huyết trì đầy máu vậy. Đôi mắt trợn trừng nhìn thằng Tiến đứng đó như một cái xác không hồn. Ông cố hét lớn nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không thốt được một lời nào. Mà ông cố bập bẹ được từng chữ rồi hét toáng lên trong đêm vắng, tiếng hét kinh hoàng vô cùng. Mà không, thằng Tiến nó chết rồi, không thể nào có chuyện này được. Nghe tiếng la từ bên trong nhà, bà chủ lúc mới vội chạy ra. Chuyện gì mà ông la làng giữa đêm vậy, nó có chuyện gì? Vừa dứt lời, bà đã thấy ông chồng của bà nằm sấp ngất xỉu ngay nền gạch ở lối đi xuống bếp. Giời đất ơi, này, này ông tỉnh lại, có chuyện gì thế này? Từ bên ngoài cửa, có tiếng kêu khóc của ai đó vang lên. Người chồng mơ màng nửa tỉnh nửa mê, nghe được tiếng kêu từ ngoài cửa quán thì mặt cắt không còn một giọt máu. Đôi vợ chồng vội dìu nhau dậy xuống bếp, lấy cái đèn điện từ từ soi ra ngoài cửa phòng khách, nơi quán phở của họ dựng ở trước nhà. Hai vợ chồng bà chủ bước chậm từng bước ngó ra ngoài cửa quán phở, lầm rầm khấn vái trong miệng. Nam mô a di đà phật. Cô chú dù sao cũng nuôi mày từ bé, cô chú xin mày đừng có về dọa cô chú nữa Tiến ơi. Mày thích gì thì cô chú cúng dường cho mày. Vừa khấn vừa khóc rên vì sợ hãi, ông bà chủ vội ôm chặt lấy nhau. Khi có tiếng bước chân ở bên ngoài loạt soạt cứ vang lên. Cho đến khi cảm nhận được âm thanh ngày một gần, đôi vợ chồng ông bà chủ sợ đến xanh mặt, ngồi bệt xuống đất run rẩy không nói được một lời nào, ôm nhau nức nở khóc như là hai đứa trẻ con vậy. Ông bà bình tĩnh, tôi lên đây. Lúc bấy giờ hai ông bà mới dám nhòm lên nhìn người đang đứng trước mặt họ. Thì ra là cô, từ nãy đến giờ cô dọa chúng tôi à? Cô có tin là tôi báo công an không? Anh chị bình tĩnh, vào trong đi, tôi giải thích, chứ đứng ở ngoài này không có an toàn đâu. Cô nói cái gì? Giờ mà cô còn dọa tôi à? Thật là quá đáng này. Tôi không thể dọa hai người đâu. Nếu mà hai người chưa tin rằng trên đời này có ma thì bước ra ngoài cửa mà xem. Nghe đến đây, Cả hai kéo nhau bước đến gần cửa phòng khách, thò đầu nhìn ra quán phở của họ. Tất cả mọi thứ đều xáo trộn. Cái ghế, cái bàn tự ý dịch chuyển từ chỗ này qua chỗ khác. Ánh đèn trên trần chớp nháy liên tục. Là cái kỹ xảo gì thế này? Làm gì có kỹ xảo, anh chị không nhìn thấy gì. Nhưng tôi đó, là tôi thấy cả một cái đám ma đang, cái đám ma đói, nó đang lục lọi đồ ăn ở trong quán của anh chị cái kia. Nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy cái chuyện ma đói mà chết đường lại quậy phá được như vậy. Anh chị tạm lánh mặt xuống bếp được chưa? Chương 20. Quay đầu. Gần 11 giờ đêm, ba người đang cùng nhau ngồi dưới bếp. Ánh đèn leo lét từ cái đèn điện sắp cạn pin cũng từ từ yếu đi mà không hề báo trước. Bà Liên phụ thắp vài cây nến ở giữa gian bếp rồi trụm lại để nói chuyện. Ông chủ quán run rẩy cất tiếng. Rốt cuộc là tôi nhìn thấy cái gì? Nó là thằng Tiến thật à? Không, thằng Tiến nó vẫn còn thương và tôn trọng hai người rất nhiều. Nó không có làm như vậy đâu. Cả ông bà chủ nghe đến đây thì tự dưng thấy có chút gì đó xót thương cho thằng bé. Thằng bé mà khi còn ở cùng họ nó rất ngoan và chăm chỉ. Cái cảm xúc dạt dào từ đâu đó lại bủa vây tâm trí của hai người như là từng nhát dao cứa vào tim. Bà Liên nói tiếp. Thằng Tiến nó từng nói với tôi rằng nó đã mơ ước một giấc mơ rất là bình thường. Đó là tìm được mẹ ruột. Nếu hai người biết thông tin gì thì kể hết ra đây để chúng ta thực hiện ước nguyện cuối cùng của nó. Nếu anh chị còn lương tâm thì bây giờ chính anh chị cũng nên biết hối lỗi đi. Nhân quả báo ứng ập tới sớm muộn thì cũng sẽ tìm đến anh chị thôi, nếu như cả hai người không nhận ra được điều đó. Vừa nói xong thì từ bên ngoài cửa tiếng chân lại kéo đến như cả một đoàn binh. Thế rồi tiếng nồi niêu song chảo gõ lung tung ầm ĩ cả quán. Hai ông bà chủ ngồi co rúm lại, túm lấy tay bà Liên mà nài nỉ. Nó lại đến nữa kìa. Chị ra kêu tụi nó đi. Làm ơn đi. Tôi xin chị đó. Tôi kể. Rồi tôi kể hết cho nghe. Bà Liên cười thầm trong lòng rồi từ từ bước ra ngoài cửa quán. Bà đứng giữa quán nói to nhỏ cái gì đó thì thào một hồi rồi vào trong. Tự khắc không còn tiếng động nào nữa. Lúc này bà chủ quán phở Hiền mới lên tiếng kể lại đầu đuôi của tất cả mọi chuyện cho bà Liên nghe tường tận. Gần 10 năm trước, vợ chồng bà có mua từ một tên buôn người. Hắn tên là Tuấn, chuyên tìm và nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi bỏ rớt, sau đó bán. Thời đó vợ chồng bà kiếm hiếm muộn nên có mua của hắn một đứa trẻ. Sau này đặt tên nó là Tiến. Tôi biết là những gì tôi làm với thằng bé là sai. Thế nhưng vì nó không phải là con ruột của anh chị nên anh chị xem nó như là một nô lệ, có đúng hay không? Tôi bà chủ quán ấp úng không nói được lên lời. Bà Liên nói tiếp. Bây giờ anh chị có còn liên lạc với tên buôn người ấy không? Nhắc với nhớ, chúng tôi lâu rồi không còn qua lại với thằng đó nữa. Mà nghe đâu nó bị bắt, đang chờ xử tử hình gì đó thì phải. Cái gì? Hắn đang ngồi trong tù rồi sao? Ông chủ quán run rẩy. Hôm trước tôi có xem qua thời sự, nghe đầu vài ngày nữa là tử hình hắn. Hay là chị tìm hắn mà hỏi xem, biết đâu lại tìm ra chút thông tin gì đó cũng nên. Đây, địa chỉ của hắn. À mà còn cái này nữa. Vừa nói, ông chủ vừa đưa cho bà Liên tờ giấy ghi địa chỉ nơi trại tạm giam Tuấn, tên buôn người khi xưa mà hai người họ đã từng mua thằng cu Tiến về, kèm theo là một ít tiền. Này, thế hai anh chị đưa cho tôi cái này để làm gì? Cái này có như là tiền vợ chồng tôi hối lỗi với thằng cu Tiến, mong cháu nó sớm được thanh thản. Bà Liên nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng bà chủ rồi nhếch môi cười. Thế lúc còn sống không đối xử tốt với cháu nó, bây giờ chết rồi thì anh chị quan tâm nó làm gì? Chẳng phải là dư thừa sao? Thôi cầm lấy đi. Tờ địa chỉ thì tôi cảm ơn anh chị, vì ít ra anh chị vẫn còn tình người. Số tiền này tôi xin gửi lại nhang đèn đồ cúng cho cháu nó. Tôi sẽ thay anh chị mà lo nhang khói mỗi ngày cho cháu, anh chị đừng có lo. Nói rồi bà nhìn quanh nhà rồi nói tiếp: thỉnh thần tài thổ địa về mà thờ cúng đi. Nhà lạnh lẽo không một hơi ấm thì chả trách cái đám ma ngoài kia nó vào đến tận đây. Sau cuộc nói chuyện, bà Liên chào tạm biệt đôi vợ chồng chủ quán phở Hiền. Trở về nhà, bà nằm lăn ra đất thở phì phò. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa rồn rập. Bà Liên cố gắng gượng người dậy thật nhanh rồi mở cửa ra bên hiên, cố để không cho con bé Yến nó thức giấc. Bà nói nhỏ: có chuyện gì vậy? Cái đám ma quỷ các người phiền tôi quá. Thấy tụi tôi dọa ông bà chết khiếp luôn. Mà sao bà chị còn chưa hài lòng à? Thế vậy bây giờ các người tính làm sao đây? Thì bà chị cho tụi tôi một ít đồ ăn là được rồi. Dù sao cũng là lần đầu tiên đám tụi tôi gan đến nỗi vào tận nhà người ta quấy phá. Mày là cái nhà nó không có thờ gì, mà cử huyền nhà nó cũng muốn phạt con cháu nhà nó, nên mới giao cho tụi tôi vào đó. Mà bà phải thưởng cho tụi tôi chứ. Bà Liên xị mặt rồi giải một ít tiền bạc xuống đất, vào trong nhà lấy ra một ít đồ ăn và nhang đèn thắp lên cắm xuống đất ở trước nhà. Đấy, xong rồi đấy, ăn xong rồi mau đi đi giùm tôi, cho con bé nhà nó ngủ. Xong xuôi, bà trở lại căn phòng quen thuộc, ngả lưng xuống giường trong mệt mỏi. Ngoài cửa sổ phòng, gió trời thổi qua. Chớp mắt thoáng một cái, thằng Cú Tín đã ngồi ngay trên bên thành cửa sổ, nhìn bà buồn bã. Má ơi, má lại đi tìm tung tích mẹ ruột của con à má? Bà Liên thấy thằng Tiến ngồi dậy, liền tựa lưng vào gối. Má không sao đâu con, con đừng có lo. Má ơi, má con bao giờ nghĩ rằng khi một người bình thường tiếp xúc với nhiều vong hồn như má sẽ nguy hiểm như thế nào không? Bà Liên tươi cười: kìa, hôm nay lại còn biết quan tâm má nữa hả? Nói đến đây, bà quay mặt đi chỗ khác, thở dài: má biết chứ, má biết má đâu có phải là đạo sĩ hay cao nhân gì đâu, ngoài cái đôi mắt. Nhưng nếu như đó là duyên số thì má cũng phải cố gắng hết mình để giúp người thôi con. Cuộc sống này có số phận của nó cả rồi. Sư thầy Tử Hanh cũng từng nói với má, lời đã thốt ra thì không thể rút lại được. Như là khi má đã hứa với lòng mình là giúp con thì dẫu có chết má cũng làm, chứ đâu có thể nói một đằng làm một nẻo được đâu con. Bà Liên cứ như vậy mệt mỏi, bà từ từ thiếp đi bao giờ không biết. Thằng Cú Tiến ngồi bên thành cửa sổ nhìn bà, rồi cũng dần dần mờ dần, khuất vào trong màn đêm. Ánh trăng đêm đó tròn và sáng vằng vặc, như là ánh sáng bóng người nơi u minh. Gió thổi lồng lộng giữa mây trời, ngàn sao cuốn theo đó là một nỗi niềm về nguyện vọng của thằng Cú Tiến cùng với người mẹ nuôi này của nó, dù cho là âm dương cách biệt. Chương 21: Cơ hội cuối cùng. Theo dòng địa chỉ của ông bà chủ quán phở Hiền ghi lại, bà Liên tìm đến trại giam công an tỉnh Nghệ An. Suốt chuyến đi ấy, bà luôn canh cánh trong lòng rằng liệu có còn có cơ hội để gặp được tên Trần Văn Tuấn hay không. Bởi hơn hết là đa số những tử tù trong khu biệt giam đều đã có một tinh thần bất cần đời ngay sau khi biết được cái bản án của mình. Tuấn cũng không ngoại lệ. Phút giây lần đầu tiên có người đến thăm hắn sau ngần ấy tháng sống trong phòng biệt giam, hắn có chút ngạc nhiên. Ngồi đối diện với bà Liên, hắn lạnh lùng cất lời. Bà là ai? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải đấy. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi cũng không ngờ rằng đây là nơi gặp mặt giữa hai ta đấy. Tuấn liếc nhìn mọi thứ xung quanh rồi hướng đôi mắt về lại chỗ cũ. Nơi này thật tuyệt mà. Thực ra tôi đến tìm anh là để muốn hỏi một số chuyện. Chuyện gì? Anh có còn nhớ một đứa bé tên là Lê Hữu Tiến không? Nghe đến đây, thằng Tuấn ngồi suy nghĩ mông lung một hồi rồi đáp. Lê Hữu Tiến à? Có phải thằng bé được một gia đình chủ quán phở nhận nuôi đúng không? Đúng rồi, anh còn nhớ không? Hắn cười một cách ngạo đời, giọng cười pha chút sự vô cảm của một tên buôn người khét tiếng thời ấy. Vậy mà bà Liên mới chỉ biết đến hắn chưa đầy một tuần. Bà nhìn Tuấn chăm chú và luôn nghiêm túc lắng nghe từng câu, từng chữ hắn nói ra. Một món đồ chẳng bắt mấy. Cái vụ giao dịch lần đó là cái lần thảm bại nhất trong cái cuộc đời của một người vĩ đại như tôi đấy. Thế nó thảm bại như thế nào? Cô em biết để làm gì. Chuyện cũng lâu mẹ nó rồi, tôi không có nhớ đâu. Sau câu nói một cách vô trách nhiệm đó, bà Liên dù rất tức giận nhưng bà vẫn cố kiềm chế và tiếp tục thuyết phục hắn. Anh Tuấn này, có bao giờ anh thấy hối hận trước những việc mà mình đã làm hay không? Này cô em nói với tôi những điều vô nghĩa đây để làm gì? Tôi đã không còn đường lui rồi thì phải bước tiếp thôi. Thế nếu anh biết gì về tin tức của mẹ thằng Cu Tiến, tôi mong anh kể hết ra đi để giúp cháu nó tìm lại được mẹ ruột của mình. Thằng bé đấy vẫn còn sống à? Không, nó chết rồi. Nhưng mà nó vẫn đứng ở ngay cạnh tôi đây này. Nó vẫn hiện diện ở trong căn phòng này đấy anh Tuấn ạ. Bà đùa thôi đấy ạ. Thế anh có muốn thấy được những thứ không tưởng như là tôi vẫn đang nhìn thấy mỗi ngày không hả anh Tuấn? Nói đến đây, Tuấn trợn mắt nhìn bà Liên mà không khỏi kinh ngạc khi nghe bà nói ra những sự thật đầy bí ẩn này. Bà rốt cuộc là ai? Tôi hả? Tôi là một nhà ngoại cảm. Tôi không tin vào những chuyện tâm linh đó đâu. Thôi, bà đi về đi. Anh phải tin tôi chứ. Anh nhất định phải tin. Bà Liên đứng dậy ghé sát mặt đến gần Tuấn. Ánh đèn trên trần nhà bỗng dưng chớp nháy liên tục. Hắn bắt đầu cảm nhận được những thứ xung quanh rõ ràng hơn. Hắn lắp bắp. Bà định làm gì? Hắn vừa nói vừa có chút chột dạ sợ sệt. Hắn vừa chỉ kịp chớp mắt đã thấy một thằng bé với một gương mặt trắng bệch, đôi mắt to đỏ ngầu như máu đang đứng ngay ở phía đằng sau bà Liên. Nó cứ nhìn chằm chằm vào Tuấn, người nó toàn là máu. Lâu lâu những vết thương trên người nó tự bung ra rồi âm ỉ nhẹo xuống cả một vũng máu to dưới chân, không khác gì trong những bộ phim kinh dị mà hắn đã từng xem. Tuấn vội dụi mắt điên cuồng khi thằng bé bắt đầu di chuyển. Nó bước đến gần anh hơn. Tuấn lắp bắp. Không. Một chiến sĩ công an đứng canh gần đó thấy Tuấn có biểu hiện lạ nên nhanh chóng đến giữ hắn cho bình tĩnh lại. Riêng bà Liên thì vẫn ngồi đối diện nhìn hắn, điềm tĩnh như thể không có điều gì xảy ra. Nãy giờ cán bộ có thấy cái gì không? Nó đứng ngay kia kìa cán bộ ơi. Tuấn vừa kéo tay đồng chí công an vừa chỉ về hướng thằng bé đang đứng khi nãy, nhưng những người xung quanh hắn tuyệt nhiên không thấy cái gì lạ cả. Sao anh Tuấn, bây giờ anh đã tin chưa? Tuấn thở gấp sau khi nhìn cảnh tượng khi nãy. Ánh đèn trên trần nhà lúc này lại bình thường trở lại, nhưng đâu đó có tiếng khóc của một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp vẫn văng vẳng vang vọng trong đầu của hắn không sao dứt ra được. Cái tiếng khóc mà năm xưa khi đón nhận từ tay của những thằng đệ tử đã bắt thằng bé đi cứ văng vẳng ám ảnh Tuấn vô cùng. Mặc dù như vậy, nhưng bản thân hắn vẫn chưa thể tin những gì hắn vừa thấy là sự thật. Vài ngày trước khi chuẩn bị thi hành án tử đối với Trần Văn Tuấn, tội danh cố ý giết người, bắt cóc, buôn bán nội tạng sau gần 15 năm phạm tội, thì với một bức án như thế vẫn là chưa đủ đối với một tên ác nhân như hắn. Nhưng thực ra sau cuộc nói chuyện đầu tiên ấy, bà Liên vẫn thấy trong từng lời nói của hắn mang nặng một tâm tư nào đó mà hắn chưa hề nói với ai. Cuộc đấu tranh suốt một tháng với tên buôn người Trần Văn Tuấn có lẽ sẽ luôn luôn là một kỷ niệm đáng nhớ. Hầu như tuần nào bà Liên cũng đến thăm hắn, mong hắn tiết lộ tung tích về mẹ của thằng bé Tiến, nhưng tất cả đều vô dụng. Có những lúc bà đã muốn buông bỏ hết tất cả những mối lo toan vốn dĩ không phải là chuyện của mình để cho bản thân được thanh thản. Ấy thế nhưng không, bà đã suy nghĩ rồi lại quyết tâm tìm đến nói chuyện với hắn, kể cho hắn nghe những câu chuyện mà bà gặp phải khi vừa mới mang trong mình cái đôi mắt khác biệt lọ. Trở lại với thời điểm đó, vẫn là một ngày nắng nhẹ trong một buổi chiều đầy da diết, bà Liên ôm trong lòng một quyển sách và tự thân đến trại biệt giam thăm Tuấn. Thông qua các cán bộ, bà gửi cho hắn quyển sách. Bà vẫn ngồi đó nhìn hắn rồi nói: "Hãy coi như đây là một món quà mà tôi tặng cho anh trong lần gặp cuối cùng này. Quyển sách mang tên là Trải nghiệm tâm linh. Những điều thú vị và những chuyện bí ẩn luôn xoay quanh tôi như chính nội dung quyển sách đó vậy." "Tại sao? Tại sao cô lại tặng nó cho tôi? Cô thừa biết là tôi không có tin vào nó mà." Bà Liên vẫn nhìn Tuấn không chớp mắt. "Nhưng quan trọng là khi anh đọc xong một câu chuyện hay một quyển sách tâm linh nào đó, không phải là những chi tiết rùng rợn, kinh dị đến tra tấn người đọc, mà cái cần là liệu sau khi anh đọc xong nó rồi, anh có rút ra được bài học nào từ câu chuyện đó hay không." Nói xong, bà Liên vội vàng chào từ biệt Tuấn. Dù có lưỡng lự mất vài giây, nhưng bà đành bỏ đi. Bà cố ngăn không cho những giọt nước mắt nào rơi xuống khi bà biết mình không còn cơ hội nào nữa để giúp Tiến tìm lại được cha mẹ ruột qua những manh mối cuối cùng. Bà thầm trách mình thật vô dụng. Bước ra khỏi trại giam, quay mặt nhìn vào bên trong một lát rồi quay về. Cơn mưa cuối mùa cũng trút xuống, giống như tâm trạng của cả hai con người khác biệt. Chương 22: Mẹ tôi là nhà ngoại cảm. Chương cuối. Suốt cả một đêm hôm đó, Tuấn thức trắng để ngồi ngẫm nghĩ lại những gì mà bà Liên đã từng nói với hắn hồi chiều. Ngồi dựa lưng vào tường gần ngay song sắt, hắn cẩn thận lật từng trang sách ra đọc một cách say mê. Có những khi đọc đến đoạn cao trào, hắn lại co người lại vì sợ. Nhưng khi hiểu ra ý nghĩa của câu chuyện, hắn không còn sợ hãi nữa. Trong đêm thanh vắng, thỉnh thoảng hắn dường như nghe thấy văng vẳng đâu đó tiếng trẻ con khóc, là tiếng khóc của những đứa trẻ mà hắn đã từng bắt, tước đoạt khỏi tay của người mẹ chúng nó trước đây. Trời ơi, ta đã làm những gì thế này? Hai tuần sau ngày tử hình Tuấn, bà Liên nhận được một lá thư từ bên phía trại giam gửi về. Đó là lá thư cuối cùng của Tuấn. Nét chữ có lẽ viết hơi vội, cho nên nó không được nắn nót. Mặc dù như thế, bà vẫn thấy vui lắm khi đọc nó. "Gửi lên. Khi đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã phải trả giá bằng mạng sống của mình với những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Đến giờ phút này, tôi mới nhận ra được những điều mà khi xưa tôi mắc phải là quá sai lầm. Nhưng bây giờ thì quá muộn màng rồi, có đúng không ạ cô Liên? Tôi ước mơ thời gian có thể quay trở lại để có được một lần sửa sai. Ngoài trời vẫn đang mưa, Mưa to lắm cô Liên ạ. Tôi đang ngồi đọc cho hết quyển sách mà cô gửi cho tôi vào lần cuối chúng ta gặp nhau đây. Nó hay và ý nghĩa lắm. Tôi cảm ơn cô đã gửi nó cho tôi, dù là hơi trễ, để tôi có thể trực tiếp đứng trước cô mà nói ra những lời này. Tôi mong rằng sẽ là những điều chuộc lỗi cuối cùng mà tôi có thể làm. Dưới đây là địa chỉ thông tin về mẹ của thằng cu Tiến. Tôi mong rằng nó có thể tha lỗi cho tôi nếu như sau này có gặp được nhau ở một thế giới khác. Đọc hết lá thư, bà Liên sụt sùi trong nước mắt. Niềm vui sướng cùng với nỗi thương, đau thương dành cho một người xa lạ, đối với một kẻ ác biết quay đầu ở phút cuối cùng đầy bi ai. Một câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong cổ tích, mà trong đó những con người ấy chính là mỗi một mảnh ghép trong chính câu chuyện đau thương ấy. Phải mất hơn một tuần sau, bà Liên mới có thể bình tâm và đủ can đảm để đi một chuyến từ Bạc Liêu vào thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà mẹ ruột của thằng Tiến ở. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải đi vào một nơi nào đó ở xa quê nhà, mà đi nhiều lần đến như vậy chỉ vì một đứa trẻ hoàn toàn không phải là ruột thịt máu mủ. Tiếp tục lặn lội theo những thông tin ghi trên lá thư của Trần Văn Tuấn, bà Liên tìm đến trước một ngôi nhà có phần sang trọng và đầy nét cổ kính trong một con hẻm đối diện một tu viện. Hỏi thăm một số người gần đó thì mới biết chủ nhân của ngôi nhà đó là vợ chồng ông Ninh. Bước đến cổng, bà Liên nhìn mấy lần, nhấn mấy hồi chuông. Một lát sau thì có người làm ra mở cửa. Cô tìm ai? Tôi đến để tìm bà Trang, vợ ông Ninh chủ ngôi nhà này. Cô tìm họ có việc gì không? Để tôi chạy vô báo. Chỉ là một số chuyện cần gặp trực tiếp để nói thôi. Phiền chị vào nhắn với bà chủ. Vừa nghe xong, cô người làm gật đầu chạy tót vào trong. Được chừng vài phút sau thì bà Liên mới mở được cửa mời vào. Bà cố dẫn Tiến cùng vào trong, nhưng thằng bé Tiến giật mình, ngập ngừng, lưỡng lự không chịu bước qua cánh cổng. Kìa, con làm sao vậy? Ma ơi, ma vào một mình đi, con đợi ngoài này cũng được. Nhà họ có thần giữ cửa, con không vô được đâu má. Vậy là một thân một mình, bà Liên tự động bước vào. Vong linh của thằng bé Tiến đứng ngoài cổng, nhìn theo bóng dáng của bà khuất dần không rời mắt. Vào đến nơi, bà Trang mời nhà ngoại cảm ngồi, niềm nở mời khách dùng trà, vừa sởi lời cất lời. Tôi không biết chị là ai, đến đây có chuyện gì không? Chồng tôi vừa đi công tác tháng sau mới về cơ. Bà Liên gật đầu. Thưa chị, tôi là nhà ngoại cảm, mọi người gọi tôi là Út Liên, nhưng chị cứ gọi tôi là Liên được rồi. Kìa, thế sao khi không một nhà ngoại cảm lại đến thăm ngôi nhà này thì đúng là điều ngạc nhiên đó. Không có gì ngạc nhiên đâu chị, duyên nợ chưa dứt thì làm sao mà buông bỏ được. Ý của chị là gì? Tôi không biết chị Trang có còn nhớ chuyện của 12 năm về trước không. Vừa dứt lời, bà Trang bỗng tái mặt khi nghe nhắc đến câu chuyện 12 năm về trước. Dù vậy nhưng bà vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời. 12 năm cái gì? Tôi không biết. 12 năm trước, có một người phụ nữ đã nhẫn tâm bán đi chính đứa con ruột của mình cho một tên buôn người để lấy vài trăm ngàn. Rốt cuộc thì tại sao? Tại sao chị không thể làm... Chị lại có thể làm như vậy với con ruột mình, đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Chị Trang. Người đàn bà bắt đầu ngạc nhiên khi nghe ngần ấy từ chuyện từ bà Liên. Bà làm sao mà biết được cái chuyện này? Chị Trang không cần biết tại sao tôi đến, tôi biết. Điều chị cần biết bây giờ là chuộc lại lỗi lầm trước di ảnh của con trai mình kia kìa. Bà Liên dường như không kiềm chế được, bà đứng lên, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng vào vị phu nhân cao quý đối diện. Vừa sinh ra đã không nhận được tình thương từ cha mẹ ruột, 12 năm sống trong địa ngục cùng bố mẹ nuôi, đồng thời là bà chủ của mình, sống như là một nô lệ. 12 năm khao khát tìm lại được người mẹ vô tình năm xưa, đã vứt bỏ nó nó đâu có tội gì đâu. Đến bây giờ giờ phút cuối, nó phải chết cô độc trong bệnh viện mà không ai nhận xác, chị biết không? Chị có thấy đứa bé đó có đáng thương không hả chị Trang? Nó chết rồi nhưng nó chưa từng oán trách ai cả. Một đứa bé ngoan hiền như vậy, tại sao lại chịu đựng những đau đớn tủi nhục đó hả? Chị có biết không chị Trang? Bà Liên nói trong uất ức, nước mắt của bà ứa ra khi kể lại những chuyện đau lòng đó. Tôi chị còn muốn biện minh thêm điều gì nữa? Làm sao mà bà biết được chuyện này? Làm sao mà bà hiểu được tôi khi mà bà đâu có phải là người trong cuộc? Người đàn bà giải thích. Vậy thì chị nói đi. Bà Trang khuôn mặt buồn rầu kể lại. Năm đó có thể nói là khoảng thời gian ám ảnh nhất cuộc đời của một người phụ nữ mang thai, mà người chồng, người cha của cô lại không thể ở bên cạnh chăm sóc. Tôi đã khóc rất nhiều khi con người bội bạc ấy rời bỏ mẹ con tôi. Đến khi sinh ra nó rồi, tôi không có đủ sức để nuôi nó. Chị nghĩ tôi muốn như thế à? Nhưng nếu bây giờ chị muốn tôi nhận lại con mình thì cũng không được. Vừa nói đến đây thì từ ngoài cửa, một đứa bé gần bằng tuổi thằng cu Tiến chạy lon ton vào. Thưa má, con mới đi học về. Thưa cô, con mới đến. Thằng bé kháu khỉnh giống y như thằng Tiến vậy. Thì ra chị đã có con rồi ư? Thằng bé kia theo người làm dẫn lên lầu để cho bà chủ và vị khách quý trò chuyện. Bà Trang lúc này mới thở dài. Chị thấy rồi đó, bây giờ tôi đã có gia đình, một đứa con ngoan và một ông chồng giàu có. Nếu như mà họ biết tôi còn có một đứa con thì họ nghĩ gì về tôi đây? Tôi không muốn cái gia đình này phải xáo trộn lên vì tôi nữa. Tôi chịu đau khổ đủ rồi. Chị để tôi yên đi. Chị nói vậy mà nghe được hả chị Trang? Thế còn đứa bé kia, nó cũng là con của chị mà. Nó chịu biết bao nhiêu uất ức khổ cực, là do nó đáng nhận lấy điều đó hay sao hả chị Trang? Người đàn bà đang ngồi cúi mặt bỗng ngẩng phắt đầu lên. Đúng rồi, nó đáng bị như vậy đó. Là cha nó bỏ nó. Tôi đành chịu. Cha nó bỏ nó, thế chị cũng bỏ nó luôn à? Giờ chỉ nhận làm mẹ nó thôi, để nó có thể thanh thản mà đi đầu thai cũng khó với chị như thế hả chị Trang? Tôi không nói nhiều với chị nữa. Người đâu, mau mời người này ra khỏi nhà cho tôi. Rằng co một hồi với người giúp việc, bà Liên nói với theo. Chị suy nghĩ lại những chuyện mình đã làm với con mình đi thì hơn. Chị đừng tạo thêm nghiệp nữa chị Trang ạ. À, sau chuyến đi lần đó, khi trở về căn phòng cũ kỹ, bà Liên lại nhớ đến thằng bé Tiến. Nhớ đến những chuyến đi, những cuộc trò chuyện mà chỉ có bà và thằng bé mới biết. Bà thầm nghĩ rồi ai sẽ là người đưa linh hồn ấy ra khỏi những cái đau buồn kia. Đêm đó bà không có ngủ được. Bà thấy bóng của thằng Tiến đang đứng lấp ló bên ngoài cửa sổ. Bà lại càng day dứt ở trong lòng. Bởi vì dù có cố gắng cách mấy, bà cũng không thể giúp được thằng bé hoàn thành tâm nguyện của mình. Thằng bé cứ đứng đó không nói gì cả. Nhưng có lẽ chính nó cũng có thể hình dung được điều gì đó từ ánh mắt của bà Liên. Má ơi, Má đừng buồn vì con nữa má ơi. Má đã vất vả nhiều rồi má. Bà Liên ngẩng lên, rưng rưng nước mắt. Má xin lỗi con. Tiến ạ, má xin lỗi con. Bà Liên muốn nói lời xin lỗi nhưng không hiểu sao nó cứ nghẹn lại, không thốt ra từ nào rõ ràng. Má, có lẽ lo là ý trời thôi má. Con nghĩ là con tìm được người mà con cần tìm rồi má. Má vất vả rồi, má ngủ đi. Con chúc má ngủ ngon. Cơn gió trời thoáng qua cánh cửa sổ phòng bà Liên, thoáng chốc thằng bé nằm xuống cạnh bà. Khuôn mặt tiều tụy ấy dù có đáng sợ cách mấy, nhưng khi nó tươi cười nhìn bà một cách trìu mến thì bà vẫn cảm giác như có một thứ gì ấm áp từ nó dành cho người mẹ nuôi của mình. Mẹ, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất đối với con rồi. Con sẽ không tìm thấy ai tốt bằng mẹ với con nữa. Mẹ. Giọng nói thì thầm ở bên tai làm cho bà Liên mãn nguyện. Bà thiếp đi sau cơn mê ngủ cùng cực. Tiếng gió đập vào cửa sổ bên ngoài vẫn cứ vang lên cành cạch đều đặn. Khi ngọn đèn trăng treo ngoài trời cũng xóa mờ sau những làn mây giữa đêm khuya thanh vắng. Sau đêm đó, bà Liên không còn gặp lại thằng bé Tiến thêm một lần nào nữa. Những ký ức đối với thằng bé, đối với bà, nó như sâu đậm hơn bao giờ hết. Những đêm gió thổi qua khung cửa sổ, bà vẫn cố nhìn ra để chờ mong một bóng dáng ngồi ở bên thành cửa sổ nhìn bà như mọi khi. Nhưng bây giờ chỉ còn lại ánh trăng mờ mờ trong gió và cái khung cửa sổ trống không. 3 năm sau, mẹ con bà Liên bốc mộ của thằng cu Tiến ở sau nhà, đem hỏa thiêu, đưa cốt vào trong chùa gửi thầy tử hanh. Từ đó, ngày đêm thầy đọc kinh siêu độ, nghe nói sau đó nó được đầu thai chuyển kiếp. Về phần bà Út Liên, sau này bà vẫn đi đây đó cùng Yến để giúp siêu độ và tìm mộ cho những gia đình thất lạc hải cốt. Câu chuyện cuộc đời của mẹ Yến chỉ vỏn vẹn như thế. Mãi cho đến khi Yến lấy chồng ở miệt Cà Mau, sinh hạ một đứa bé gái. Vài tháng sau đó bà Liên mất. Những câu chuyện về nhà ngoại cảm vẫn được Yến kể cho các con nghe sau này. Câu chuyện về một người phụ nữ có đôi mắt nhìn thấy được cõi u minh. Những câu chuyện về những linh hồn vất vưởng nơi cõi trần, chờ đợi người có duyên đến để hoàn thành tâm nguyện sau khi chết. Nó là như vậy đó. Về phần người đàn bà đã rũ bỏ con mình, đôi khi bà ta trong đêm vắng bất giác nghe thấy tiếng đau lòng khóc than. Những tiếng khóc ám ảnh trong tâm trí mà không thể nào dứt ra được. Những tiếng khóc ấy nó cứ xé lòng vang lên.